Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy truyện audio truyện ngắn. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi một bộ truyện dài trên kênh của An có tên là Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 66 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. 66. Bà Khó thấy cô không nói lời nào, mềm giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Thái độ của ông nội đứa bé con đừng đặt trong lòng, dù sao cũng không có chuyện gì có thể khiến các con chia sẻ, sớm muộn gì ông ấy cũng phải đồng ý. Bà thấy rõ tình cảm của con trai dành cho cô, đời này trong lòng nó không thể có cô gái nào khác. Người làm mẹ như bà đương nhiên hy vọng con mình được hạnh phúc. Bà cụ đã nhiều tuổi, có nhớ cháu trai cháu gái nên cũng muốn ôm cháu để hưởng phúc thêm vài năm. Phó Thanh Ảnh vẫn tương đối cố chấp, cô từng bị nhà họ Cố chấp nhận. Phó Thanh Ảnh vẫn tương đối cố chấp, cô từng bị nhà họ Cố nhận nuôi, lại là con gái của Khamman Wilson, khiến trong lòng ông có chút khúc mắc. Cho dù bây giờ ông vô cùng thương yêu cháu trai cháu gái, nhưng cũng không chịu cho bọn họ tái hôn. Vâng ạ. Cô Vì Vì khẽ gật đầu. Gần đây trong công ty cũng nhiều việc, nếu không con dẫn theo hai đứa bé đến nhà cũ ở chung với cha mẹ đi, cha mẹ cũng có thể giúp đỡ con chăm sóc hai đứa bé. Bà Phó thử đề nghị. Tuy rằng ở đây cũng có thể thường xuyên qua thăm Hủ Hủ và Điềm Điềm, nhưng mà phải cách mấy ngày mới đi thăm một chuyến. Nếu ngày nào cũng sang đây, chỉ sợ cô và Hàn Tranh có ý kiến. Nếu để bọn họ dọn đến nhà cũ thì mỗi ngày ông bà nội như bọn họ đều có thể nhìn thấy cháu nội nhà mình. Cô Vì Vì cười lắc đầu. Không sao ạ, có người trông trẻ giúp đỡ, bọn con vẫn chăm sóc được. Cha mẹ muốn thăm hai bé có thể sang bất cứ lúc nào. Chuyện này lúc trước bà Phó cũng từng bảo Phó Thời Khâm hỏi bọn họ, có điều Phó Hàn Tranh từ chối, hơn nữa cũng không cho cô đồng ý. Thứ nhất, trong nhà có người lớn, cô sẽ không tự tại như ở đây. Thứ hai, bọn họ chưa chính thức tái hôn, ông bà Phó không có tư cách yêu cầu cô dẫn con trở về. Thật ra, cho dù sức khoát từ đâu, thì anh cũng đều không muốn cô danh không chính ngôn không thuận trở về nhà cũ ở, cho nên kiên quyết phản đối đề nghị của bà Phó, kể cả sau này có nhắc lại cũng không cho cô đồng ý. Tuy bà Phó có phần thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Nếu vậy, con chăm sóc không được, cứ gọi điện thoại cho cha mẹ nha. Vâng ạ. Cô Vì Vì mỉm cười đồng ý. Bà Phó thấy thức ăn của bọn nhỏ đã được nấu xong, rửa sạch tay rồi nói. Mẹ đi ôm hai đứa về ăn cơm đây. Cô Vì Vì chờ đến một lúc bọn họ ôm hai đứa bé về đặt lên ghế ăn, để bà Phó đút thức ăn dặm cho con, cô mới đến phòng trẻ em thu dọn quần áo và đồ chơi cần tiêu độc khử trùng. Bà Phó thuận thế mà hỏi. Chuyện bảo còn hỏi thế nào rồi? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn. Bà cụ Phó thuận thế mà hỏi. Chuyện mẹ bảo còn hỏi thế nào rồi? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là không có khả năng đồng ý rồi. Không danh không phận, ai mà chịu dẫn con qua sống chứ? Bà Phó nói, giận dữ trừng mắt nhìn Phó Thanh Ảnh ở bên cạnh, đang đút cháu gái ăn dặm. Bà cụ Phó nghe thấy, ghét bỏ nhìn thoáng qua Phó Thanh Ảnh. Bằng không, con dọn ra ngoài đi. Mẹ à, cô Vì Vì là cô Vì Vì, đứa bé là đứa bé. Sao hai người cứ muốn gặp chuyện này làm một thế hả? Phó Thanh Ảnh trầm giọng mà nói. Chẳng lẽ đứa bé không phải do Vì Vì sinh ra sao? Giờ đến lúc lũ nhỏ hiểu chuyện, con định nói với bọn nhỏ để chúng không có mẹ sao? Bà cụ Phó ép hỏi từng bước. Phó Thanh Ảnh nhìn thoáng qua bà cụ Phó và bà Phó. Còn có lý do để phản đối, hai người con không muốn nghe chuyện của hai người. Còn có lý do để phản đối, hai người không muốn nghe là chuyện của hai người. Không phải ông không hài lòng với cá nhân cô, chỉ là có chút băn khoăn về quá khứ của cụ và nhà họ Cố với gia tộc Wilson. Ông lo tương lai sẽ mang đến phiền toái cho nhà họ Phó. Nhưng mà cháu trai cháu gái lại đáng yêu quá, khiến người ta yêu thích không buông. Chuyện phản đối hai người ông cũng không còn quá cố chấp. Nói cứ như anh phản đối thì con trai anh sẽ không ở bên cạnh người ta vậy. Bà phó lại liếc mắt nhìn ông. Rõ ràng sự phản đối của ông chẳng có tác dụng gì, thế thì còn phản đối làm gì? Có bản lĩnh đừng tới thăm hai đứa nhỏ người ta sinh ra. Ba người lớn nhà họ Phó ở bên này cả một ngày, đến lúc trời tối khi mấy người Phó Hàn Tranh sắp trở về thì mới đi. Người giúp việc vừa làm xong bữa tối, Phó Hàn Tranh cùng tổ ba người ăn chực đã trở về. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vừa vào cửa, lập tức chạy lên mấy hai đứa nhóc, chọc cho hai đứa bé kêu to ê ê a a, giọng nói mềm mại cực kỳ đáng yêu. Cô Vì Vì thấy bọn họ chơi cùng hai đứa nhỏ thì tự mình về phòng trẻ em, chuẩn bị sẵn sàng quần áo và khăn tắm cho bọn nhỏ tắm rửa vào buổi tối. Phó Hàn Tranh theo vào, ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu khẽ hôn lên sườn mặt cô. Hôm nay mẹ có đến không? Có, vừa mới đi được một lát, hỏi em có muốn dẫn con về nhà cũ ở không? Cô Vì Vì vừa sửa sang quần áo cho bọn nhỏ lại vừa nói. Không cần để ý, bọn họ chỉ muốn gặp mấy đứa nhỏ thôi. Phó Hàn Tranh nói, bọn họ muốn cô dẫn con về nhà cũ, không chỉ tiện cho bọn họ mỗi ngày có thể nhìn thấy những đứa nhỏ sao, nhưng mà đối với hai người thì không tiện chút nào. Em không đồng ý, cô Vì Vì nhẹ nhàng cười nói. Phó Hàn Tranh giơ tay vén tóc cô ra sau tai, thân mật dán sát tai cô, nhẹ giọng mà nói. Trừ khi cho chúng ta tái hôn, làm một hôn lễ đường đường chính chính, nếu không đừng mời chúng ta dẫn con trở về. Nếu không phải là nhà họ Cố sẽ xuống tay với cô và con, thì anh đã sắp xếp cho bọn họ rời khỏi thủ đô, không thèm để ý đến người nhà một thời gian rồi. Từ việc có thể thường xuyên nhìn thấy cháu trai cháu gái, đến việc đột nhiên không thể gặp mặt, xem bọn họ có sốt ruột nóng nảy hay không. Có điều trước mắt anh phải thăm dò nhà họ Cố bên kia để xem lần này cô Từ định muốn làm gì đã, cho nên không dám để cô và con rời khỏi anh, tránh xảy ra chuyện khiến anh phải hối hận. Cô Vì Vì bật cười, đến lúc ấy phỏng chừng bọn nhỏ cũng đã biết đi mua nước rồi. Cô Vì Vì bật cười, đến lúc ấy phỏng chừng bọn nhỏ cũng biết đi mua nước tương rồi, còn làm hôn lễ gì nữa. Chuyện lớn cả đời chỉ có một lần, không thể thiếu. Phó Hàn Tranh lại kiên trì. Anh quên rồi sao? Anh đã ly hôn, kết hôn lần nữa cũng là lần hai đấy. Cô Vì Vì cười nhạo mà nói. Phó Hàn Tranh khẽ cười, ôm chặt người trong lòng lại nỉ non. Lần đầu là em, lần này cũng là em, quãng đời sau đều là em cả. Cô Vì Vì cười ngọt ngào. Anh Phó à, kỹ năng nói lời ngọt ngào của anh gần đây thăng cấp rồi đấy, càng ngày càng biết nói chuyện. Phó Hàn Tranh cười khẽ, buông tay ra xoay người cô vợ nhỏ mới chuẩn bị đồ rồi lại nói. Cách bữa tối còn vài phút nữa. Sao vậy? Cô Vì Vì cười hỏi. Phó Hàn Tranh ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô. Chúng ta có thể hôn một chút. Cô Vì Vì cười ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười của anh, môi anh đào khẽ mở, hơi thở triền miên. Đang hôn đến lúc ngọt ngào, đột nhiên cửa phòng bị người ta mở ra. Anh à, chuyện... Phó Thời Dịch đẩy cửa ra, nhìn thấy anh trai một tay ôm eo cô Vì Vì, một tay ôm sườn mặt cô, hôn đến mức không thể tách rời. Sau khi ngẩn người 3 giây, anh ta đóng cửa rầm một tiếng. Hai người cứ tiếp tục đi. Phản ứng khác thường của anh ta khiến Phó Thời Khâm và Hà Trì, còn có Tần Mạn vừa mới tới chơi trong phòng khách, vội vàng chạy tới xem. Phó Hàn Tranh và Cố Vì Vì bị quấy rầy, nào còn hứng thú để tiếp tục. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên môi cô. Tối nay lại tiếp tục. Anh muốn tiếp tục với anh cơ chứ? Cô Vì Vì đánh anh một cái, mất mặt muốn chết mà. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, mở cửa đi ra ngoài, nhìn lướt qua loạt người đang đứng quay xem ở bên ngoài. Làm gì? Cậu bà Phó rất không hiểu chuyện, bọn em có thể giúp anh dạy dỗ nó. Phó Thời Khâm nói xong thì quở trách Phó Thời Dịch vài câu. Hà Trì và Tần Mạn cũng theo gót dạy dỗ Phó Thời Dịch một trận, giống như bọn họ thật sự chạy tới để dạy dỗ người ta. Phó Hàn Tranh tới phòng ăn, sai người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn đã lên bàn, cô Vì Vì làm như không có việc gì đi ra phòng trẻ em, nhìn thấy Tần Mạn thì hơi kinh ngạc. Chị Tần Mạn, sao chị lại đến đây? Buổi tối bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào để đi, sang đây ăn chực bữa cơm. Tần Mạn nói, không chút khách khí, tìm vị trí ngồi xuống bàn ăn. Cô Vì Vì buồn cười hỏi, bị đuổi ra khỏi nhà, xảy ra chuyện gì vậy? Phó Thời Khâm đang gặm chân gà ăn đến ngon lành, cũng bớt thời gian chen miệng nói. Cô ấy đánh bạn gái của anh trai mình là Mạnh Như Nhã đó. Cô Vì Vì cạn lời mà cười. Lúc trước có nghe mấy người Phó Thời Khâm buôn chuyện, bây giờ Mạnh Như Nhã đang ở bên cạnh anh trai của Tần Mạn là Tần Lãng. Tần Mạn vô cùng phản đối, không nghĩ tới đã phản đối đến nỗi ra tay đánh người. Tần Mạn oán hận ăn một miếng cơm với đồ ăn, nhai xong nuốt xuống rồi mới nói. Mẹ nó, người phụ nữ kia rất biết giả bộ. Tôi cho người điều tra lúc trước cô ta từng qua lại với đám con nhà giàu kia. Khi đó chẳng những quyến rũ anh hai tôi, còn có ý đồ với Phó Hàng Trành nhà mấy người đó thôi. Tôi ném chứng cứ ra, người phụ nữ kia khóc lóc sướt mướt nói với anh hai tôi. Lúc đó cô làm trong bộ phận quan hệ xã hội của Phó Thị, bất đắc dĩ mới phải lùi tới với mấy tên nhà giàu đó. Mãi đến lúc gặp anh hai tôi mới coi như tìm được người yêu thật sự. Phó Thời Khâm liếc nhìn anh trai nhà mình. Cô ta quăng lưới rộng thật đấy. Cho dù không vào được cửa nhà họ Phó, cũng có người nhà họ Tần để cô ta chọn. Nếu không được nữa thì còn có một đám con nhà giàu chờ cô ta. Tóm lại, cô ta có thể gả cho người có điều kiện tốt. Cô ta nói như vậy, ai tin chứ? Phó Thời Dịch khinh thường mà nói. Anh hai tôi tin đó, mẹ tôi cũng tin nữa. Giả bộ yếu đuối đáng thương khóc lóc, anh tôi còn trách tội làm tổn thương cô ta. Tần Mạn lại hừ lạnh. Cô ta có lòng tốt, cả nhà lại nghĩ cô có tâm địa độc ác, cố ý nhằm vào Mạnh Như Nhã. Phó Thời Khâm lại biểu môi. Khó trách, chỉ phải ra tài đấy. Đánh người chỉ là sảng khoái nhất thời, không phải vẫn bị đuổi ra ngoài sao? Tần Mạn hậm hực mà nói. Phó Thời Dịch nghe xong phân tích cho cô ta. Chị đánh người là không đúng rồi. Chị đánh người sẽ khiến anh hai chị và người nhà chị càng thêm thiên vị cho cô ta. Thái độ quá cứng rắn sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác chị đang bắt nạt người khác. Kết quả người chịu thiệt vẫn chính là chị. Tần Mạn ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẻm. Tôi không thể nhịn được nữa. Không thể nhìn cô ta giả bộ yếu đuối mãi. Không đánh cô ta thì tôi rất ngứa tai. Lời chuyện như vả mặt này, chị phải hỏng hỏi chị dâu tôi này. Phó Thời Dịch nhìn cô Vì Vì rồi lại nói. Có thể không ra tay, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ra tay thì cô ta sẽ rơi vào thế hạ phong trong mắt dư luận. Cô phải có mặt không đổi sắc, khiến đối phương lộ ra bản chất thật. Thế còn tốt hơn cô phơi bày chứng cứ vạch mặt cô ta trước mặt mọi người. Nhìn chị dâu anh ta đã từng đánh bại bao kẻ trong giới giải trí, trước này chưa từng thua trận trong tay bất kỳ một ai. Cô Vì Vì liếc anh ta một cái. Đó là do người ta tự tìm đến cửa, không phải tôi ra tay nha. Đúng đúng đúng, đều do những người đó tự tìm tới. Phó Thời Dịch lập tức gật đầu phụ họa. Anh trai ngồi bên cạnh cô, anh ta nào dám nói nửa chữ không phải. Bây giờ đánh cũng đã đánh, còn thế nào đây? Tần Mạn oán hận nhai thức ăn trong miệng. Phó Thời Khâm lao dầu mỡ trên tay khi gặm xong chân gà, nói lời thấm thía. Phó Thời Dịch nói rất đúng, đối với loại bạch liên hoa này không thể dùng biện pháp mạnh được, phải dùng đúng cách. Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, các người lại còn nói mát nữa. Tần Mạn trừng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, hậm hực ngậm miệng. Từ đầu đến cuối, Phó Hàng Tranh không hề hỏi qua một câu, sau khi dùng cơm no tám phần buồn chén đũa nói. Ăn cơm xong thì đi đi, nơi này không nhận người lang thang. Tôi mà có chỗ để đi thì tới nhà các người để làm gì? Tần Mạn không nghĩ tới đã quen biết nhau nhiều năm, đối phương lại hoàn toàn không thông cảm cho cô ta. Có chỗ đi hay không là chuyện của cô. Thái độ của Phó Hàng Tranh lạnh nhạt, không hề đồng tình với cô ta. Tần Mạn biết đối với anh cũng không có tác dụng, vì thế lại nhìn sang cô Vi Vi. Giờ tôi thật sự không có nhà để về, cầu xin cô thu lưu. Không đợi cô Vi Vi nói chuyện, Phó Hàng Tranh đã nghiêm túc từ chối. Không có chỗ. Không phải bọn họ cũng ở bên này sao? Tần Mạn chỉ vào Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm buông đùi gà rồi lại nói. Em dọn ra ngoài rồi, phòng của chị dâu lấy làm phòng đồ chơi cho hai đứa rồi. Phó Thời Dịch rồi lại nói. Em dọn ra ngoài rồi, phòng của em, chị dâu lấy làm phòng đồ chơi cho hai đứa rồi. Phó Thời Dịch cũng nói. Phòng của em thì lạnh kho để đồ chơi cho cháu trai và cháu gái. Tần Mạn nhíu mày cân nhắc một chút, lại nói thẳng. Các người ở đâu thì tôi ở đấy. Hạ Trì vừa nghe thấy muốn đến chỗ anh ta, lập tức bày vẻ mặt từ chối. Quên đi, nam nữ khác biệt. Tôi không coi các người là đàn ông đâu. Tần Mạn nói thẳng. Phó Thời Dịch cười gian. Nhưng chúng tôi sợ trong sạch khó giữ. Tôi có bạn gái, cô ấy biết thì sẽ ghen. Phó Thời Khầm cũng lôi bạn gái mình ra. Đúng đó, bạn gái tôi cũng sẽ không vui. Hạ Trì thấy mình không có lá chắn, bèn nói thẳng. Tôi ngủ sẽ bị mộng du, còn nghiến răng rất đáng sợ. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi. Được, các người giỏi lắm. Phó Thời Sâm suy nghĩ, lấy ra mấy trăm tệ trong ví của mình ra. Đây này, tiền mặt của tôi chỉ có như vậy, chị đi tìm khách sạn đi. Đương nhiên Tần Mạn không nhận, rồi lại nói. Mấy trăm này thì làm được gì? Dưới danh nghĩa của cậu không phải có mấy khách sạn sao? Giờ gọi điện thoại đi, lát nữa tôi qua. Không tốt lắm đâu. Phó Thời Khầm lại cười gượng. Nếu không tôi sẽ ở chỗ của anh. Nếu không tôi sẽ ở chỗ của các cậu. Ngủ sofa tôi cũng chịu. Tần Mạn cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Khầm nhanh nhẹn cầm di động, lập tức gọi điện thoại cho người quản lý khách sạn, còn đặc biệt nhấn mạnh để lại phòng tốt nhất. Rồi đó, chị có thể qua bất cứ lúc nào. Tần Mạn lại cười tủm tỉm nói. Cảm ơn. Sau đó lại thong thả ăn một bữa cơm. Giờ cô ta... Giờ chị đã đánh mạnh như nhã, rồi định ở khách sạn cả đời sao? Phó Thời Khầm có lòng mà hỏi. Tuy rằng khi còn nhỏ thường bị cô ta lừa đến mức thê thảm, trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý, nhưng trong các gia tộc lui tới với nhà họ Phó cũng chỉ chơi thân với cô ta được một chút. Sao được, nếu tôi không về, Bạch Liên Hoa kia còn không vào nhà tôi luôn sao? Tần Mạn cắn răng hừ lạnh mà nói. Phó Thời Dịch nhìn cô ta cười lạnh mà khuyên nhủ. Không định trở về để đánh người ta một trận nữa chứ, đừng có ép người nhà chị đoạn tuyệt quan hệ với chị nhé. Tần Mạn lên xe, hạ cửa kính xe xuống, liếc anh ta một cái. Lúc này coi như đã xem thường cô ta, lần tới sẽ khiến cô ta đẹp mặt. Nói xong, lái xe rời khỏi khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Phó Thời Dịch có phần lo lắng nói. Phải nói, những người có năng lực làm việc như Tần Mạn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu đến suy đoán tâm tư của đàn ông và người lớn trong nhà, thì chị ta lại không bằng Mạnh Như Nhã. Nếu như cứ cứng rắn như vậy nữa, cũng chỉ là chị ta chịu thiệt thôi. Dù sao, lúc trước ba vị kỳ nhà bọn họ không phải cũng bị cô ta dỗ dành, thiếu chút nữa đã ép anh trai anh ta cứ cô ta vào cửa sao? Chịu thiệt hay không cũng khó nói, dẫu sao đã lăn lộn trong bộ ngoại giao, những chính khách nước ngoài đó còn khó chơi hơn Mạnh Như Nhã nhiều. Phó Thời Khầm lại không lo lắng chút nào. Lần này Tần Mạn chịu thiệt, một là dùng sai cách, hai là xem nhẹ sự yêu thích của người trong nhà dành cho Mạnh Như Nhã. Ngã một lần khôn hơn một chút sẽ không còn cứng rắn như vậy nữa. Chân trước Tần Mạn vừa đi, chân sau Phó Thời Khầm, Phó Thời Dịch và Hà Trì cũng thức thời về chỗ ở của mình. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh lập tức tắm rồi thay quần áo cho hai đứa nhỏ, phải tốn chút công sức mới dạy dỗ hai đứa bé đi ngủ được. Phó Hàn Tranh về phòng tắm rửa trước, cô sắp xếp lại một chút đồ trong phòng trẻ em lần nữa, mới trở về phòng ngủ chính thì nhận được điện thoại của nhà cũ gọi tới. Bà Phó nói, Vì Vì à, ngày mai nhà họ Phó có mấy thân thích bạn bè tới chơi, con có thể đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm sang đây không? Cô Vì Vì mỉm môi lại nghĩ nghĩ, rồi nói, con dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm qua, nhưng mà con sẽ không ở lại. Dẫu sao thì cô cũng chưa có danh phận, dẫn hai đứa bé sang, bà Phó phải giới thiệu về cô thế nào, nói là mợ Phó thì trong lòng Phó Thắng Anh sẽ không vui. Nếu như không nói là mợ Phó, bạn bè thân thích lại nhiều chuyện suy đoán xem hai đứa nhỏ có thể là con riêng hay không, vô cớ khiến người ta chê cười. Cho nên, đưa hai nhân vật chính qua là được, cô vừa lúc có chút thời gian hẹn Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình gặp mặt. Bà Phó lại biết cô băn khoăn điều gì, cũng không cưỡng cầu. Được, nếu con yên tâm để bọn nhỏ ở bên này một đêm, còn với Hàn Tranh hẹn hò đi. Không yên tâm thì buổi tối các con lại đón bọn nhỏ về. Để tối con qua đón, buổi tối không dễ dỗ bọn nhỏ ngủ đâu. Cô Vì Vì nhẹ giọng nói. Tuy bà Phó thấy luyến tiếc nhưng mà cũng không phản đối. Vậy được, cứ quyết định thế đi. Cô Vì Vì nói tạm biệt bà lại cắt điện thoại. Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi một câu. Điện thoại của ai vậy? Điện thoại của bà nội hai đứa, nói ngày mai nhà họ Phó có bạn bè thân thích tới chơi, muốn đón Hữu Hữu và Điềm Điềm qua đó. Cô Vì Vì thản nhiên mà nói. Phó Hàn Tranh lại đánh giá cô. Em đồng ý rồi. Bọn họ mong ngần ấy năm, chỉ có lần này có cả cháu trai và cháu gái không tóm lấy cơ hội khoe khoang trước mặt thân thích bạn bè mới là lạ. Dù sao, trước kia chỉ có bọn họ hâm mộ người khác. Sáng sớm em đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm qua, vừa lúc hôm đó là cuối tuần, có thể hẹn Kỷ Trình và Thiên Thiên. Trễ chút em đến công ty tìm anh, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, sau đó cùng nhau đi đón bọn nhỏ về nhé. Cô Vì Vì nói kế hoạch của mình ra, trưng cầu ý kiến của anh. Phó Hàn Trành vừa nghe, cô muốn gặp mấy người Kỷ Trình trước, sắc mặt trầm xuống giả vờ không vui. Muốn đi gặp mấy người họ, chứ không muốn tới công ty với anh sao? Cô Vì Vì lại bật cười. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà, ở bên nhau hàng ngày, đi làm không muốn em đi cùng sao? Phó Hàn Trành ném khăn lau tóc xuống, mái tóc có chút hỗn độn, khiến anh thoạt nhìn không còn vẻ lạnh lùng nghiêm túc như ngày thường, mà thêm vào đó là chút lưu manh. Nhưng mà mỗi ngày gặp em, anh càng nhớ em. Không có lúc nào là không nhớ cả. Mỗi phút mỗi giây đều là nhớ. Cô Vì Vì khẽ cười lại giải thích. Đã lâu em không gặp bọn họ. Hơn nữa chuyện của Thuyền Thiền và Cổ Vương Triệt khiến em có phần không yên lòng, cho nên em muốn gặp bọn họ. Tuy Phó Hàn Trành thấy hơi luyến tuyết, nhưng mà cũng không cướp mất cuộc hẹn của cô với các bạn. Buổi tối có xả giao, em đi với anh, xong rồi chúng ta đi đón con. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi lại hỏi, anh dẫn em theo có thích hợp không? Phó Hàn Trành duỗi tay nhéo nhéo cầm cô. Em không thích hợp thì còn ai thích hợp cơ chứ? Có cần ăn mặc chính thức chút không? Cô Vì Vì lại hỏi tiếp. Không cần, em tùy ý là được, chỉ là gặp bạn bè thôi. Phó Hàn Trành lại nói, bởi vì xảy ra chuyện nhà họ Hạ nên ít bạn bè thân thích nhà họ Phó biết được Phó Hàn Trành đã kết hôn và sinh con, còn lại sinh được một cặp song sinh, ai cũng tò mò muốn trông thấy hai đứa nhỏ. Mấy người bà Phó mấy năm nay ghen tị, thấy người ta đều làm ông nội bà nội, bây giờ bọn họ cũng làm ông nội bà nội, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của bạn bè thân thích muốn sang đây. Huống chi cháu trai cháu gái của bọn họ còn là cặp song sinh vô cùng đáng yêu, vì có thể để hai đứa nhỏ sang đây chơi thoải mái, bọn họ đã chuẩn bị phòng trẻ em và phòng đồ chơi thỏa đáng từ sớm. Buổi sáng cùng ngày, bà Phó còn dặn phòng bếp chuẩn bị cơm của hôm nay. Phó Thắng Anh đi đến kiểm tra phòng trẻ em và phòng đồ chơi một lần, đến nhà ăn mới nhớ tới vấn đề bọn nhỏ ăn cơm thế nào. Đúng rồi, cho người chọn một chút trái cây tươi mới, không phải giữa trưa Hữu Hữu Điềm Điềm sẽ ăn dặm sao? Bà Phó liếc ông một cái. Anh chỉ biết cháu trai cháu gái ăn gì thôi, có thèm để ý đến giữa trưa có bao nhiêu người như vậy, bọn họ sẽ ăn điều gì không? Cho bọn họ ăn tùy ý là được rồi. Phó Thăng Anh nói, cầm lấy báo sáng nay lại ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm khách khứa hôm nay sẽ ăn gì. Bà Phó không còn lời gì để nói, cháu trai cháu gái phải ăn cái gì chơi cái gì. Từ ngày hôm qua, ông đã bắt đầu lên kế hoạch, khách khứa phải sắm xếp thế nào thì ông lại mặc kệ. Phó Thăng Anh nhìn đồng hồ lại nhắc nhở. Không còn sớm, có cần gọi điện thoại hỏi xem, mấy giờ chúng nó sẽ đưa bọn nhỏ sang đây không? Bà Phó và người làm trong nhà chọn thực đơn hôm nay mới trả lời vấn đề của ông. Lúc nên đưa sang thì sẽ đưa sang thôi. Phó Thắng Anh im lặng, nghĩ tới nghĩ lui lại đi tìm di động của mình. Anh gọi điện thoại cho Lâm Mông, bảo cậu ta dẫn người đi đón, gần đây không quá an toàn. Bà Phó lại biểu môi, rõ ràng không hài lòng con dâu, nhưng lại vô cùng yêu thương hai đứa cháu, khu biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì chờ đến lúc mấy người Phó Hàn Trành đi làm mới cùng người trông trẻ chuẩn bị bình sữa và đồ vật hai đứa nhỏ phải dùng. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, trước khi gạt cửa mới gọi điện thoại cho bà Phó. Bác gái à, giờ con đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm sang. Được được, Lời Mộng và Lời Ninh qua đó rồi, con theo xe của bọn họ sang đây nhé. Bà Phó lại dặn dò. À, vâng ạ. Cô Vì Vì ôm bọn nhỏ ra ngoài, thấy bên ngoài có hai chiếc xe Việt Dã đang đổ, thì dở khóc dở cười. Cô chỉ dẫn hai bé sang, bọn họ lại làm như vận chuyển vũ khí hạt nhân, quá mức khoa trương. Lời Niên đến để dò hỏi. Mở cả, cần tôi lái xe không? Cô Vì Vì lại lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự lái là được mà. Lời Niên cũng không ép buộc, đi qua dặn Lời Mông để một chiếc xe ở trước mở đường, một chiếc đi đằng sau bảo vệ xe của cô Vì Vì đi ở giữa. Cô Vì Vì đặt hai đứa trẻ ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn, đưa cho Hữu Hữu một món đồ chơi, lại lấy một miếng bánh quy nhỏ cho Điềm Điềm tham ăn, rồi bảo người trông trẻ ngồi sau giúp cô chăm sóc lũ trẻ, còn cô thì ngồi phía trước lái xe. Bởi vì trên xe có trẻ con, cô lái không quá nhanh, tới nhà cũ nhà họ Phó thì thấy bên ngoài đã đổ một hàng siêu xe, đoán rằng đã có khách sang đây. Bà Phó và Phó Thanh Anh nhận điện thoại của Lôi Ninh, xe mới vừa đến đã ra đón bọn nhỏ. Đến này, đến nhà ông bà nội nào. Hai bé con cũng không sợ người lạ, ông bà nội vừa duỗi tay ôm là đi luôn. Cô Vì Vì cố ý đội mũ cho hai đứa nhỏ, trên mũ còn có hai tai thỏ vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt hai đứa bé nhỏ nhắn tròn tròn, đôi mắt lại to to, lại mặc quần áo cùng màu, ở bên cạnh nhau, đáng yêu khỏi phải nói. Cô Vì Vì sửa sang cái mũ hơi nghiêng cho con trai, lại nói với bà Võ, trong túi có bình sữa bột của bọn nhỏ, thức ăn dặm giữa trưa thì để người trông trẻ làm là được ạ. Điềm Điềm tương đối tham ăn, đừng cho bé ăn quá nhiều, no quá thì sẽ bỏ bữa. Buổi chiều 2 giờ, cho chúng nó ngủ một giấc là được. Được được, mẹ đã biết rồi. Bà Phó ôm Hủ Hủ lại cười nói. Cô Vì Vì dặn dò người trông trẻ vài câu, rồi nói với bà Phó. Hai người dẫn bọn nhỏ vào đi, buổi tối con sẽ sang đón. Được, lái xe cẩn thận một chút. Bà Phó ôm lấy Hủ Hủ, để bé cúi chào mẹ mình. Cô Vì Vì lên xe rồi lại nói, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho con đi trước đây. Bà Phó lại gật đầu, cùng Phó Thanh Anh ôm hai bé con mềm mại đáng yêu vào nhà. Bạn bè trong phòng khách đã sớm mong chờ, thấy bọn họ vào cửa liền thì nhào tiến lên. Ôi chào, hai đứa nhỏ này lại đáng yêu thế. Đúng là thân sinh rồi, nhìn như một khuôn với hàng tranh khi còn nhỏ vậy. Hai người mong ngần ấy năm, xem như là mong tới ngày này rồi nhé. Một lần đủ cả cháu trai và cháu gái, đúng là có phúc mà. Hủ Hủ thì vô cùng bình thản, chớp chớp đôi mắt to tròn tròn, tò mò đánh giá xung quanh. Điềm Điềm nhìn người quay quanh, nghiêng đầu ghé vào trên vai Phó Thanh Anh. Phó Thanh Anh nhẹ nhàng vỗ vai cháu gái nhỏ, trong lòng tràn đầy niềm tự hào khi được làm ông nội. Các người tránh xa một chút, đừng dọa cháu gái tôi. Bé con này mới tí tuổi mà mặt mày đã xinh đẹp thế này rồi, không biết lớn lên sẽ xinh đẹp bao nhiêu nữa. Có người lại khen Điềm Điềm. Phó Thanh Anh này, lúc trước chúng ta từng nói việc kết thông gia, kết quả nhà ông sinh ba đứa con trai, nhà tôi cũng toàn con trai. Ông cụ Chu vừa đùa với Điềm Điềm lại vừa cười nói, vừa lúc cháu trai đầu của tôi lớn hơn cháu gái nhà ông 2 tuổi, nếu không thì ông nghĩ hay nhỉ. Phó Thanh Anh trừng ông ta lại hừ lạnh, buông nhắm tới cháu gái nhà tôi hả, không có cửa đâu. Lúc trước đã hứa rồi mà. Ông cụ Chu chỉ trích Phó Thanh Anh không giữ lời. Tôi có đồng ý sao? Phó Thanh Anh lại hoàn toàn phủ nhận. Cháu gái bé bỗng đáng yêu như vậy, ông rất liếng tuyết bé. Cháu trai của ông cụ Chu không được, cháu tôi thì sao? Ông vẫn luôn khen ngợi cháu tôi thông minh đấy. Một người khác lại ồn ào theo. Phó Thanh Anh ôm cháu gái nhỏ ngồi trên sofa, ghét bỏ mà nói. Cháu ông đã 6 tuổi rồi, lớn hơn quá nhiều, đừng mơ nữa. Sau khi bà Phó nghe xong thì cảm thấy buồn cười, sợ là ông đã quên hai vợ chồng hàng tranh trên nhau bao nhiêu tuổi. Bà Tần hâm mộ nhìn bà Phó ôm cháu lại tò mò hỏi. Đúng rồi, sao không thấy mẹ của mấy đứa? Đúng đó, không phải dẫn con sang đây sao? Tại sao lại không vào? Cũng kết hôn sinh con rồi, nhà các người cũng không rên lên một tiếng. Chúng tôi còn không biết người vợ hàng tranh cưới về là ai nữa. Bà Tần vừa nhắc tới vị mợ Phó thần bí kia, mấy người khác cũng thùa theo hỏi. Một đám người tò mò quan sát vợ chồng Phó Thanh Anh, âm thầm suy đoán có phải vì mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau hay không, hoặc là hai đứa nhỏ là con riêng. Bằng không, vì sao lúc kết hôn đến giờ nhà họ Phó còn không chút động tĩnh nào? Sắc mặt Phó Thanh Anh hơi trầm xuống, cũng không nói điều gì. Riêng việc trong nhà, cho dù là bạn bè thân thích thì cũng không thể nói. Bà Phó mỉm cười bảo người giúp việc bưng trái cây lên. Con bé có việc gấp phải ra ngoài, hơn nữa người trẻ tuổi ngồi với một đám người chúng ta cũng cảm thấy không có gì thú vị. Nhưng mà trong nhà nhiều trưởng bối như vậy, đã tới cửa rồi, dù sao cũng phải vào chào hỏi một câu cơ chứ. Một người bà con xa của nhà họ Phó cười nói, ngầm ý cô gái Phó Hàng Tranh cưới về thật sự là không hiểu lễ nghĩa. Bà Phó vừa nghe thấy, ý cười trên mặt không giảm, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có phần không vui. Người trẻ tuổi có chuyện của người trẻ tuổi, Hàng Tranh không muốn con bé phải ứng phó với mấy trưởng bối chúng ta, nên mới không cho con bé về nhà cũ ở. Đó là bảo bối trong lòng của Hàn Tranh. Nếu thực sự bị ấm ức hay chăm sóng không chu toàn gì đó ở chỗ chúng tôi, Hàn Tranh sẽ về trách tội đấy. Nhìn không ra nha, tính tình của Hàn Tranh lạnh nhạt như vậy, lại yêu thương vợ mình đến thế. Bà Tần lại cười nói. Bà Phó ôm Hữu Hữu, bất đắc dĩ cười nói. Xem như là bảo bối đấy. Khi nào kết hôn vậy? Còn chưa mời chúng tôi uống rượu mừng nữa. Con người lại nói. Bà Phó cười nói. Mấy người cũng biết mà, Hàn Tranh không thích ồn ào nên tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, không mời nhiều khách khứa. Tuy rằng hôn lễ kia chỉ tiến hành đến một nửa đã bị bỏ dở, có điều lời chuyện này khó mà nói cho người ngoài nghe, như thế sẽ bị người ta chê cười. Khó trách, tôi nói mà, rượu mừng còn chưa được uống, sao chớp mắt một cái, cháu trai cháu gái hai người đã lớn vậy rồi. Bà Tần cầm đồ chơi trêu Hữu Hữu, cậu bé nhìn bà một cái, duỗi tay bắt lấy. Ai da, bàn tay nhỏ này cũng khỏe quá, nhà đình bà đúng là thật biết chất trăm trẻ mà. Là mẹ đứa bé cẩn thận chu đáo, nuôi bọn nhỏ rất tốt, chúng tôi chỉ rảnh rỗi mới trông giúp, ngày thường bọn nhỏ đều theo mẹ. Bà Phó lại mỉm cười mà nói. Bà Chu nghe xong lại hiếu kỳ hỏi, bây giờ nhà ai sinh con mà không để ông bà nội trông giúp chứ, huống chi còn là một người trẻ tuổi, cũng không cho mấy người nhúng tay, con dâu nhà bà nghĩ thế nào vậy? Đôi song sinh này rất đáng yêu, nhưng cô con dâu thần thần bí bí của bọn họ cứ khiến người ta có cảm giác không hợp với nhà họ Phó cho lắm. Hai vợ chồng Phó Thăng Anh vẫn luôn khiến người ta hâm mộ, tình cảm của hai người rất tốt, ba đứa con trai lại vô cùng xuất sắc. Nhưng mà hâm mộ lâu rồi, ít nhiều cũng có chút ghen ghét. Đương nhiên bà Phó nhận ra ý của đối phương, chỉ muốn xem chuyện cười nhà bọn họ thôi. Con bé có lòng hiếu thảo, không muốn chúng tôi quá mệt nhọc. Hàn Tranh mời người trông trẻ, còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng, nên chăm sóc hai đứa bé cũng rất tốt. Chúng tôi nhàn rỗi thì đến chơi với cháu trai, cháu gái là được. Bà khiến tôi hâm mộ chết đi được. Bà Tần lại than thở. Bà Phó bật cười. Cháu của bà đã lớn thế rồi, hai nhóc tì nhà tôi mới bao lớn đâu. Tôi chỉ có Đào Đầu là thằng hai và Tiểu Mạn nhà tôi. Bà Tần ý đến chuyện trong nhà gần đây lại than thở. Tần Lãng và Như Nhã tâm đầu ý hợp, nhưng Tiểu Mạn lại kiên quyết phản đối, khiến cho trong nhà gà chó không yên. Như Nhã hả? Bà Phó cười muốn nói lại thôi, ánh mắt bà Tần khẽ thay đổi. Lúc trước không phải bà cũng rất thương Như Nhã sao? Sao mấy năm nay không thấy lui tới gì với nhà họ Mạnh nữa? Bà Phó ý vị thâm trường cười nói. Hàn Tranh đã kết hôn, nếu còn lui tới với nhà họ Mạnh thì sẽ không tốt cho cả hai. Cô gái Mạnh Như Nhã này không phải đại gian ai ác, nhưng mà bản tính nhân phẩm lại không tốt. Lúc trước là do bà không biết nhìn người, cũng mại Hàn Tranh mắt sáng, lòng cũng sáng. Là bà sợ con dâu không vui sao? Dù sao, trước kia bà một lòng muốn Hàn Tranh cưới Mạnh Như Nhã, nhưng cuối cùng lại không cưới Mạnh Như Nhã mà là cưới một người khác. Nếu bà tiếp tục lui tới với nhà họ Mạnh, không phải chọc con dâu không vui, cho rằng bà không hài lòng với cô con dâu này sao? Bà Phó cười mà không nói. Bà không lui tới với nhà họ Mạnh nữa cũng không phải sợ cố Vi Vi không vui, chỉ là tự mình phát hiện người nhà này không đáng để làm bạn. Lại nói, nếu bà còn lui tới với nhà họ Mạnh, Mạnh Như Nhã khó tránh khỏi còn tưởng rằng mình còn có cơ hội, sẽ lại trăm phương nghìn kế chèn chân vào hôn nhân của Hàn Tranh. Đến lúc đó, con trai sẽ chạy tới trách người làm mẹ là bà, khiến cho gia đình không yên. Hơn nữa, thời gian lâu dần cũng phát hiện, thật ra Vì Vì xuất sắc hơn rất nhiều, dù là nhân phẩm hay học thức cũng xa hơn so với Mạnh Như Nhã và mấy cô con gái gia đình khác. Cũng mại mắt Hàn Tranh sáng rõ mới không nhìn nhầm người. Như Nhã dịu dàng hiền thục, đi đâu tìm được cô con dâu tốt như vậy? Nhà họ Phó không có duyên phận này, bà Tần phải nắm chắc một chút. Một người nghe xong nhìn không được, nói lợi hại thay cho Mạnh Như Nhã. Bà Phó nghe xong hơi có chút không vui, lại cười nói. Không duyên phận thì không duyên phận thôi. Nếu không phải Hàn Tranh cưới cô vợ này, sao có thể một lần mang thai cho chúng tôi bế cả cháu trai lẫn cháu gái đây? Bây giờ, Hàn Tranh và Vì Vì tương thân tương ái, cặp chồng sinh lại mềm mại đáng yêu, hạnh phúc mỹ mãn khỏi phải nói. Bất mãn duy nhất là ông già cố chấp nhà bọn họ, mãi không chịu cho bọn họ tái hôn. Phải tin chắc những điều này Mạnh Như Nhã không thể mang nổi cho nhà họ Phó. Chúng tôi thì không có ý kiến, nhưng mà Tiểu Mạn phản đối rất dữ dội. Bà Tần bất đắc dĩ mà nói. Mấy ngày trước, bởi vì chuyện của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng, mà con gái út luôn luôn hiếu thuận hiểu chuyện lại gây nháo một trận ở trong nhà, còn ra tay đánh người. Bà Phó rủ mi mắt, bắt lấy tay nhỏ của Hữu Hữu, làm như vô tình mà nói. Tần Mạn lúc nào cũng cẩn thận thông minh, con bé phản đối là có lý do riêng, bà cũng nên nghe ý kiến của Tiểu Mạn đi. Hai nhà tương giao nhiều năm, nhưng bà không thể nói xấu sau lưng Mạnh Như Nhã đi chia rẽ nhân duyên của người ta. Nhưng mà Mạnh Như Nhã này đúng là không phải kẻ lương thiện gì, bà cũng chỉ nhắc đến đây thôi. Dù sao trong nhà họ Tần còn có người hiểu chuyện, không cần người ngoài nhọc lòng nhiều. Bà Tần kinh ngạc nhìn bà Phó, nhưng ngại có người khác ở đây, không hỏi nhiều lại nói sang chuyện khác. Còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy con dâu nhà bà đó, nghe Tiểu Mạn nói là còn rất trẻ, lúc trước còn muốn tác hợp cho Tiểu Luật. Tác hợp cho cháu nhà bà là Tần Luật sao? Có người nghe xong khó có thể tin hỏi. Tính theo bối phận thì Tiểu Luật phải gọi Hàng Tranh là một tiếng chú, cả chú lẫn cháu phải lòng một cô gái, đúng là hiếm lạ mà. Bà Phó à, con dâu của bà sàng sàng tuổi Tần Luật hả? Vậy cũng chênh lệch với Hàng Tranh quá rồi đấy. Tiểu Luật phải gọi tổng giám đốc Phó là chú, nếu cô bé kia cùng tuổi với Tiểu Luật, không phải cũng phải gọi tổng giám đốc Phó là một tiếng chú sao? Bà Phó càng nghe càng cảm thấy buổi tụ họp hôm nay đúng là không thú vị, còn không bằng tự bọn họ dẫn cháu trai cháu gái đi chơi. Chỉ cần thật lòng thích nhau là được, tuổi tác không phải vấn đề, tình cảm của hai đứa rất tốt. Bà Tần nhận ra bà Phó không vui, vội vàng giảng hòa. Nó cũng đúng, hai người thật lòng thích nhau là được, kém nhau vài tuổi cũng không có điều gì cả. Tuổi trẻ còn dễ sinh con, một thai là có cả cháu trai và cháu gái, lại thêm 2 năm nữa thì có khi lại thêm đứa nữa. Bà Phó khẽ cười không nói gì, còn hai đứa nhỏ bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn rồi, lấy sự yêu thương của Hàng Tranh sợ là không đành lòng để vì lại chịu nỗi khổ sinh con thêm lần nữa. Hủ Hủ và Điềm Điềm dễ thương trong cuộc tụ hội ở nhà họ Phó. Cô vì thì lái xe đi gặp Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình. Sau khi phát hiện Lạc Thiên Thiên ngàn năm để tóc ngắn, thế nhưng giờ lại đang nuôi tóc dài. Tuy rằng bây giờ dài hơn một chút, nhưng cô ấy còn không cắt tóc giống như lúc trước nữa. Sao cậu lại để tóc dài rồi? Hơn nữa không chỉ để tóc dài mà còn chú ý ăn mặc hơn trước kia. Chán tóc ngắn rồi nên đổi kiểu tóc mới, Lạc Thiên Thiên nói, vén tóc ra sau tai. Một tay Kỷ Trình chống cằm lại cười hì hì nói. Mình thấy có tiến triển gì ấy với anh cổ rồi nhỉ? Cô vì hết sức đồng ý. Sự thay đổi lớn như vậy chỉ có một cách giải thích. Con gái trang điểm vì người mình thích. Xem như thế đi. Lạc Thiền Thiền lại cười khẽ. Ước chừng là cách của chị Nguyên Mộng có chút hiệu quả. Mấy ngày trước, anh ta nói thấy cô ấy nuôi tóc dài hẳn là sẽ rất đẹp. Vì thế cô nói, để em nuôi tóc dài cho anh xem. Mình đã nói mà, Thiền Thiền của chúng ta tốt như vậy, trừ khi anh ta mụ mới không thích. Kỷ Trình kiêu ngạo mà nói. Tuy rằng ngày thường Lạc Thiền Thiền động miệng một chút, nói chuyện lại chăm chọc, nhưng mà vẫn là bạn bè mà không tiếc mạng sống. Bây giờ cô vì và cô đều may mắn cùng người mình yêu thương ở bên nhau, cho nên cũng hy vọng bạn tốt nhất của bọn họ có thể tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Cô vì lại tò mò hỏi, gần đây hai người có liên lạc không? Lạc Thiền Thiền khẽ gật đầu, lấy một con búp bê vải tinh xảo xinh đẹp từ trong túi sách ra. Phục sức của búp bê vải mang phong cách châu Âu, trên đầu còn đội mũ ba góc. Ngày hôm qua mới nhận được cái này. Cô vì lại cười kinh ngạc. Kỷ Trình duỗi tay nhận lấy nhìn thử, lại nói thầm, chỉ là một con búp bê thôi ha. Cô vì duỗi tay cầm lấy, chọc chọc vào cái mũi nhọn của búp bê vải, lại nói, Triangle hay còn được gọi là thiên sứ duyên phận, là thần bảo hộ tình yêu và duyên phận của nước Ý. Trong truyền thuyết của La Mã cổ đại, thần tình yêu Cupid có một mũi tên vàng và một mũi tên bạc. Mũi tên vàng tạo nên duyên phận, mũi tên bạc sẽ chia rẽ duyên phận. Nhưng vì phòng ngừa thần tình yêu phạm sai lầm, cho nên các vị thần đã tạo ra con búp bê này để ngăn cản mũi tên bạc của thần Cupid. Lúc đầu, Kỳ Trình cũng không cảm thấy con búp bê này có điều gì đặc biệt, nghe cô giải thích như vậy thì cảm thán không thôi. Ồ, lãng mạn thật. Cô Vì Vì nhìn mặt và tai búp bê, trả lại cho Lạc Thiên Thiên nói. Mặt và tai của búp bê đều làm bằng sứ trắng mịn Titanium, đặc biệt của Ý làm lành. Trải qua chừng 103 trình tự thủ công tỉ mỉ mới hoàn thành được, búp bê Triangle chính tông giá cả vô cùng xa xỉ. Quý giá như vậy sao? Kỷ Trình nghe xong mở to mắt há hốc mồm. Hơn nữa sau khi hoàn thành mỗi một Triangle phải tiến hành nghi thức rửa tội ở đại phun nước Truy Vi của Ý. Theo truyền thuyết, sau khi tiến hành nghi thức rửa tội dưới đại phun nước, búp bê sẽ càng có linh tính hơn. Cô Vì Vì cười nói. Lạc Thiền Thiền ôm lấy búp bê, lại mỉm môi cười. Thật ra, Cổ Vân Triệt cũng không biết con búp bê này lại tỉ mỉ như vậy. Anh ta chỉ là chụp một bức ảnh. Cô nhìn thấy bên trong có con búp bê này, nói là con búp bê này thật sự đặc biệt. Sau đó, anh ta mua nó, nhờ nhân viên cửa hàng gửi bưu phẩm quốc tế về. Ngày hôm qua, lúc cô nhận được nó, cũng vui vẻ và kinh ngạc đến mức khó tin. Tuy rằng bản thân anh ta cũng không biết tặng Triangle như vậy đại diện cho điều gì, nhưng qua món quà như vậy khiến cô vui từ tận đáy lòng. Vốn đang lo lắng cậu và anh Cổ kia ở chung không tốt, xem ra mình lo lắng vô ích rồi. Cô Vì Vì lại cười nói, một người đàn ông tặng món quà có lòng như vậy cho cô ấy, ít nhất không phải hoàn toàn là vô tình. Lạc Thiền Thiền rũ mắt nhìn búp bê sứ tinh xảo ở trong tay, tâm trạng có phần phức tạp. Tuy rằng đã liên lạc với nhau nhiều hơn trước một chút, nhưng khoảng cách giữa bọn họ vẫn còn rất xa xôi. Có điều rút ngắn khoảng cách lại một chút cũng đã không tồi rồi. Tài Kỷ Trình ôm mặt, tò mò nhiều chuyện mà nói. Thiền Thiền à, tâm sự với mình về anh Cổ kia một chút đi. Sao cậu không tâm sự với bọn mình về người anh họ kia nhiều chút chứ? Lạc Thiền Thiền lại tò mò hỏi. Kỷ Trình biểu môi, anh ấy có gì hay ho mà nói, cũng không trở về máy, muốn trò chuyện thì hôm nào kêu anh mình đến đi, cậu muốn nói gì thì nói. Đừng mà, mình không muốn ăn thức ăn cho chó đâu. Lạc Thiền Thiền bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Kỷ Trình hậm hực than thở, thấy đối phương không muốn nhiều lời, cô ấy cũng không tiện hỏi nhiều, quay đầu nhìn cô Vi Vi. Đúng rồi, Vi Vi. Ngày đó trên mạng có một bà cụ nói về mấy đứa nhỏ nhà họ Phó là chuyện gì vậy? Lúc ấy cô đang chuẩn bị cho cuộc thi, gọi điện thoại cho cô lại không nói gì. Cô chỉ nói đứa bé không có chuyện gì nên cô ấy cũng không hỏi nhiều. Cô Vì Vì bưng hồng trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Mấy ngày trước dẫn Hủ Hủ và Điềm Điềm đến nhà trẻ. Cháu nội của bà Hải kia ngán chân Điềm Điềm khiến con bé bị dọa sợ, cho nên xảy ra chút xung đột. Xảy ra chút xung đột? Bà cụ kia còn đòi sống đòi chết ở trên báo đó. Lạc Thiền Thiền cũng hỏi theo. Ông nội bà nội của hai đứa bé có hơi giận, muốn cả nhà bọn họ rời khỏi thủ đô, đối phương không muốn nên làm loạn. Có điều đã xử lý xong. Cô Vì Vì nói. Kỷ Trình nghe xong lại oán trách. Điềm Điềm của chúng ta đáng yêu như vậy, nhóc con kia cũng dám xuống tay, thật sự là quá đáng mà. Đã qua rồi, bọn nhỏ cũng không bị thương, chỉ hoảng sợ chút thôi. Cô Vì Vì lại cười nhẹ nhàng mà nói. Tuy rằng cô không hỏi cuối cùng bọn họ xử lý nhà họ Hà thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không buồn thà đơn giản như vậy. Kỷ Trình lại cảm thấy đáng tiếc. Sao cậu không dẫn Điềm Điềm và Hủ Hủ tới đây chơi? Bên ông bà nội có bạn bè tới chơi nên nhận mình nhẫn bọn nhỏ sang đó rồi. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại hỏi. Không phải hai người nói với mua đồ sao? Lại có đi không đây? Đi. Kỷ Trình lập tức trả lời, vừa cầm túi sách cho mình vừa nói. Cuối tuần trường học có buổi biểu diễn, mình phải mua lễ phục. Qua mấy ngày nữa mình cũng phải gọi một chương trình, phải mua quần áo. Lạc Thiền Thiền nói theo. Cô Vì Vì suy nghĩ. Có thích nhãn hiệu nào không? Mình muốn mặc của nhãn hiệu Muse đó. Phỏng chừng nhà bọn họ sẽ không bán cho mình đâu. Kỷ Trình khinh thường mà nói. Lễ phục của Muse có tên khác là váy tiên nữ, tất cả đều thiết kế cho tiên nữ mặc, người phàm như cô ấy không mặc vào được. Lạc Thiền Thiền buồn cười nói. Vậy đi em khai đi, vừa lúc người phát ngôn ở đây, chúng ta có thể đi quét mặt. Mình chỉ là người phát ngôn trước kia thôi. Cô Vì Vì cười nhắc nhở, lại đứng dậy nói. Có điều vẫn có chút mặt mũi dẫn các cậu đi mua quần áo. Hợp đồng đại diện cho em Khay chỉ có 1 năm, bởi vì mang thai sinh con nên cô không ký tiếp nữa. Bây giờ em Khay đã đổi người đại diện mới, là người mẫu rất nổi tiếng mấy năm nay. Ba người cùng nhau rời khỏi cà phê, cô Vì Vì lái xe chở hai người đến cơ sở chính của em Khay ở thủ đô. Quản lý cửa hàng có đến nhà họ Phó thiết kế riêng vài lần, cho nên vừa nhìn đã nhận ra cô. Mẫu Phó à, cô có yêu cầu gì không? Hai người họ muốn xem lễ phục, cứ để chúng tôi tự nhiên là được. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Giám đốc hơi cúi người với cô Vì Vì, dẫn Kỵ Trịnh và Lạc Thiền Thiền đi chọn lễ phục. Nhưng vừa ngồi xuống cửa hàng của phòng thử đồ. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống thì cửa phòng thử đồ đối diện bị mở ra. Một người mặc quần áo mới nhất của em Khay quý giá đi ra ngoài. Mộ Vi Vi, sao cô lại ở đây? Cô Vì Vì nghe tiếng ngẩng lên nhìn, kinh ngạc nhíu mày, thật sự không ngờ lại gặp phải người này ở đây. Người đi ra từ phòng thử đồ đúng là Lê Hình Nhi, hơn 2 năm chưa gặp. Chỉ nghe nói Lê Hình Nhi sinh một đứa con, mấy năm nay dựa vào game show để tẩy trắng, sự nghiệp lại bắt đầu đi lên. Nhìn người trang dung tinh xảo, mặt mày có nét đắc ý trước mặt, xem ra những chuyện này là không giả. Bởi vì không phải người quen đến mức phải chào hỏi, cô chỉ nhìn thoáng qua, lại rủ mắt lật xem tạp chí. Lê Hình Nhị đánh giá người ăn mặc tùy ý ngồi trên sofa, xoay người sang chỗ khác soi gương, nhìn lễ phục trên người mình. Mộ Vi Vi à, xem ra rời khỏi cậu bà Phó, cuộc sống cũng không được như ý nhỉ. 2 năm nay không đóng phim, cũng không nhận đại diện gì nữa, nghe nói phòng làm việc cũng đã đóng cửa. Cô Vì Vì nhíu mày, cái gì mà rời khỏi Phó Thời Dịch chứ? Cô và Phó Thời Dịch chỉ có phóng viên giải trí đồn lung tung 2 lần thôi, chẳng lẽ nghĩ cô và Phó Thời Dịch có quan hệ thật? Có điều cô cũng không cần giải thích với cô ta, cô và Phó Thời Dịch có quan hệ chị dâu em chồng, cũng không tệ lắm, tốt hơn cô một chút, phải không? Lê Hình Nhị cười lạnh, Lê Trào Phúng nói. Không có cậu bà Phó, cũng không có người đầu tư phim điện ảnh cho cô, không có một tài nguyên tốt như vậy, cô thật sự sống tốt hơn tôi sao? Sau khi cô Vì Vì nghe xong, không chút để ý mà nói. Ít nhất lấy được nhiều cúp hơn cô đấy. Hóa ra cô không xuất hiện 2 năm, cô ta lại nghĩ cô bị bạn trai scandal Phó Thời Dịch vứt bỏ, cho nên không cần tài nguyên tốt như trước kia, sống thảm hơn cô ta. Sợ là cô ta đã quên lúc trước bị cô vả mặt như thế nào, mất hết thành danh rời khỏi giới giải trí như thế nào. Đó cũng là quá khứ, chuyện tương lai ai nói trước được. Lê Hình Nhi nhìn xuống tức giận, âm dương quái khí hừ một tiếng. Vậy chúc cô may mắn. Cô Vì Vì không mặn không nhạt mà nói. Nghe nói cô ta và bà Ngụy gần đây nghĩ đủ mọi cách muốn gặp cô một lần, không ngờ gặp rồi lại thành cục diện như vậy. Không cần cô nói đâu. Lê Hình Nhị cắn răng hừ lạnh. Lúc trước bị cô ép vào đường cùng, cha mẹ phải vào tù, giờ cuối cùng đã khổ tận cam lai, sự nghiệp chồng cô ta Ngụy Tử Đình thăng tiến, nghiệp diễn của cô ta cũng lần nữa đi vào vĩ đạo. Cô Vì Vì rủ mắt lật tạp chí, Lê Hình Nhị về phòng thử đồ thay quần áo, giao cho nhân viên cửa hàng em Khay. Gói lại cho tôi muốn mang đi. Nhân viên cửa hàng em Khay lấy quần áo đi. Lê Hình Nhị ngồi xuống sofa đối diện cô Vi Vi. Xét việc chúng ta từng làm chị em, kéo cô một phen cũng được. Tối nay có một buổi tiệc tư nhân, có người tham dự đều là phú thương tiếng tăm lừng lẫy của thủ đô. Nếu không tôi dẫn cô theo, cô lại tìm kim chủ mới. Tôi thì không cần. Có điều cô nói như vậy, cô định tìm kim chủ à? Cô Vì Vì cố ý xuyên tạc lời nói của cô ta. Cuối cùng thì cô ta cho rằng bây giờ cô thay thảm bao nhiêu mà còn cần phải dựa vào cô ta để tìm kim chủ. Thử hỏi phóng mắt nhìn khắp nước Tê này, có kim chủ nào lớn hơn Phó Hàng Tranh nữa sao? Lê Hình Nhị âm thầm cắn răng, nhìn lửa giận xuống, tự hào mà nói. Là anh Tử Định đi cùng với tôi đó, cơ hội như vậy bây giờ cô không dễ dàng có được, đừng trách người làm chị là tôi không giúp đỡ cô. Cơ hội như vậy cô tự giữ lại đi. Mặt cô Vì Vì không chút biểu tình, không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ. Nếu sớm biết cô ta ở chỗ này thì qua đây trễ một chút, đỡ bị cô ta quấy rầy. Kỵ Trình và Lạc Thiền Thiền thử quần áo xong lại hỏi ý kiến của cô. Vì Vì à, cậu xem. Còn chưa dứt lời, nhìn thấy Lê Hình Nhị ngồi đối diện cô, vẻ mặt nháy mắt liền trở nên chán nản. Sao cô lại ở đây chứ? Lê Hình Nhị nhìn lướt qua Kỵ Trình và Lạc Thiền Thiền, nghĩ một hồi rồi mới nói. Hai người chắc là bạn cùng trường với Lâm Na hả? Thế mà lại còn theo Cố Vi Vi lăn lộn. Cô chắn chính là Lê Hình Nhi rồi, chị họ của Chu Lâm Na, kẻ lấy trộm bản nhạc của người khác, chạy trốn tới nước ngoài, tiếng xấu đồn xa đó. Lạc Thiên Thiên mở miệng đã mắng cả hai người. Kỷ Trình lại bồi thêm một câu. Năm đó cô tự mình bị chuyện hãm hại người ta, tiếng xấu đồn xa, cút khỏi giới giải trí. Sao cô quên nhanh như vậy? Chỉ dựa vào việc sinh con, nhờ vào game show tẩy trắng một chút, đã dám chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại sao? Cô Vị Vị nhìn Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, nhẹ giọng nói. Hai người thư thầu đến đâu rồi? Bộ trên người nhìn không tồi đâu. Vì Vì à, bây giờ còn tâm trạng nào mà thử quần áo nữa, cho cô ta một trận đi. Kỷ Trình căm giận bất bình mà nói. Cô Vì Vì là không có suy nghĩ đó. Không cần thiết đâu, chọn quần áo của hai người trước đi. Nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của cô cũng không thích tốn miệng lưỡi với người khác. Lệ Hình Nhị nhìn thấy quần áo của mình đã sắp xong thì đứng dậy hừ lạnh nói. Tôi thấy cô nghèo, có lòng tốt muốn kéo cùng một phen, không cảm kích thì thôi vậy. Cô ấy nghèo hả? Mắt cô có mù không chứ? Kỷ Trình lại buồn cười mà nói. Trên dưới nước tệ, chỉ sợ không tìm người phụ nữ nào có giá trị cao hơn con người của Vivi. Cô mà nghèo thì ai giàu cơ chứ? Lạc Thiện Thiện không lên tiếng. Xem ra cho tới hôm nay, Lê Hình Nhị vẫn chưa biết chuyện Vivi ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, cho nên mới nói những lời buồn cười như vậy. Lê Hình Nhị đắc ý xách mẫu túi sách chờ neo mới của mình lên, hừ lạnh nói. Hai năm qua không có bất kỳ hoạt động gì, còn chưa đủ nghèo sao? Kỷ Trình, đó là cô ấy không muốn nhận thôi. Muốn nhận thì sẽ có cả đống tài nguyên lớn, không giống cô chỉ có thể chạy game show, còn phải nhờ con trai mình để thu hút người xem. Lạc Thiền Thiền sợ Kỷ Trình nói ra chuyện mấy năm nay cô kết hôn sinh con mang đến phiền toái không cần thiết, dành nói trước. Tôi có thể sinh con trai đáng yêu như vậy cũng là một loại phúc phận đấy. Lê Hình Nhi nói. Bây giờ trên mạng đều gọi con trai cô là thần bán manh, nhân khí có thể so với thần tượng minh tinh đủ loại. Kỷ Trình khinh thường hừ lạnh. Đứa con này của cô ta căn bản không thể so sánh với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Hai bên còn đang tranh cãi, nhân viên cửa hàng MK đã cầm túi đóng gói lại nói. Mà Ngụy, lễ phục của cô đã xong rồi. Lê Hình Nhi nhận túi, lướt nhìn Cố Vi Vi. Hôm nay từ chối ý tốt của cô, tương lai đừng hối hận, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có đâu. Nói xong lại cầm túi rời đi. Kỷ Trình nghe thấy thì chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn Cố Vi Vi hỏi. Ý tốt của cô ta có ý tốt gì thế? Cô Vì Vì khép tạp chí lại, mỉm cười nói. Cô ta tới tham gia bữa tiệc gì đó, nói là muốn dẫn mình đi tìm kim chủ. Ở nước Tê này, còn có kim chủ nào trâu bò hơn chồng cậu sao? Lạc Thiền Thiền hừ lạnh một tiếng mà nói. Kỷ Trình chỉnh lại lễ phục của mình ở trong gương. Cậu đó, nên sớm nói cho cô ta biết cậu là mợ phó, xem có hù chết cô ta không? Cô Vì Vì đứng dậy quan sát lễ phục của hai người, suy xét một chút rồi lại nói. Kỷ Trình à, cậu đi thay một bộ hồng nhạt hoặc là xanh nhạt đi, da cậu trắng như vậy, mặc màu sáng một chút mới đẹp. Thiên Thiên à, bộ này của cậu đẹp quá đó. Kỷ Trình nào có tâm trạng để ý tới quần áo. Nói chính sự đi, sao cậu không nói cho cô ta biết cậu là mợ phó? Cô Vì Vì quay đầu, chọn cho cô ấy bộ lễ phục màu xanh nhạt không tay, đưa qua rồi nói. Dù sao bây giờ mình nói cho cô ta cũng sẽ nhận định mình đang khoác lác, hạ tất phải làm như vậy. Kỷ Trình nhận lấy lễ phục màu xanh nhạt cô chọn, ướm thử trên người mình rồi lại nói. Người phụ nữ nào gả cho Phó Hàn Tranh mà không muốn nói cho cả thế giới biết người đàn ông dở dàng như vậy là của tôi. Cậu thì ngược lại, cứ sợ người khác biết. Mình kết hôn với anh ấy không phải để lấy danh hiệu mợ phó ra khoe khoang. Cô Vì Vì nhìn quần áo trên người mình có chút sườn sả, nghĩ rằng lát nữa còn phải đi xã giao với Phó Hàn Tranh, hình như mặc như vậy có chút không thích hợp. Kỷ Trình cầm váy vào phòng thử đồ rồi ra soi gương nói. Nếu cậu thông báo cho cả thế giới biết cậu là mợ phó, ít nhất cậu cũng có thể đi ngang ở nước Tây này. Cô Vì Vì tự mình chọn một bộ váy liền đơn giản tươi mát, ướm thử trước gương. Đi ngang, mình đâu phải con cua đâu. Nói xong cầm váy vào phòng thử đồ. Kỷ Trình ở ngoài phòng thử đồ rồi lại nói. Ít nhất không phải ai cũng dám khiêu khích trước mặt cậu. Bọn họ khiêu khích nhưng đổi lại sẽ lợi khách lấy lòng càng phiền hơn. Cô Vì Vì thay váy ra, soi gương, thấy hết sức vừa lòng. Lạc Thiền Thiền nhìn chiếc váy, chiếc eo trên người cô hết sức thích hợp, lại tấm tắc thở dài. Eo của cậu đâu giống để sinh hai đứa nhỏ, đúng là tức chết người mà. Kỷ Trình vừa thấy eo cô lại nhìn bản thân. Không phải nói sinh con xong bụng sẽ có thịt và vết rạn gì đó sao? Sao cậu không có gì cả vậy? Sao mình lại nhẹ ra cậu đang hy vọng mình có vậy hả? Cô Vì Vì nhướng mày cười hỏi. Lúc mới sinh Hủ Hủ và Điềm Điềm xong đúng là có, nhưng sau khi sinh có người trông trẻ trong hai đứa bé, cô lại tích cực làm ít vận động khôi phục sau sinh, cho nên mới khôi phục tốt như vậy. Còn vết rạn thì không có bao nhiêu, sinh con xong sử dụng vài cách xóa vết rạn là được. Chỉ có vết dao mổ, bây giờ còn lại một vết sẹo mờ nhạt, Phó Hàn Trành tìm thuốc trừ sẹo nên càng lúc càng mờ. Mình đang hâm mộ, ghen tị với cậu. Kỷ Trình tức giận, véo véo vòng eo hơi có thịt của mình. Lạc Thiền Thiền chọn quần áo xong, lại hỏi cô Vi Vi. Lát nữa có thời gian, cậu giúp mình nhìn ca khúc viết cho phim mới của đạo diễn Mạc. Lần đầu tiên mình hợp tác với ông ta, sợ là làm không tốt. Cô Vi Vi gật đầu, chọn quần áo xong. Gần đây có quán trà yên tĩnh, chúng ta tới đó đi. Ba người chọn lễ phục xong, tới quầy Thu Ngân trả tiền. Giám đốc mỉm cười nói. Mở phó à, không cần trả tiền đâu, ngài phó sẽ trả. Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ nhìn thoáng nhau. Hài nhỉ, mấy kẻ đáng thương như tụi mình vẫn phải tự trả thôi. Hành động cưng vợ của tổng giám đốc phó đúng là không có chỗ nào có thể nói được. Người không ở đây còn muốn diễn cảnh ân ái trước mặt các cô. Cô Vì Vì vỗ trán, ngay sau đó nói. Của họ tính cho tôi đi. Đừng, để mình tự trả. Kỷ Trình nói, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân. Tổng giám đốc nhà cậu sẽ không cho cậu tặng quà cho người phụ nữ bên ngoài đâu. Điểm này thì tớ vẫn hiểu. Bọn họ tự mua đồ của mình, không cần để Phó Hàn Trành trả. Lạc Thiền Thiền cũng tự thanh toán, kiên quyết nói. Tiền của Phó Hàn Trành cậu có thể tiêu xài, chúng mình thì không dám. Cô Vì Vì cũng không cưỡng cầu. Được rồi. Có điều nếu trong lòng cậu cảm thấy băn khoăn, tối nay có thể mời chúng mình ăn cơm. Mình biết gần đây mới mở một nhà hàng rất ngon. Kỷ Trình cười tủm tỉm nói. Cô Vì Vì khó xử nhíu mày. Lần sau mời hai người, tối nay mình phải đi xã giao với Hàn Tranh. Xã giao gì chứ? Hai người đưa được hai đứa bé đi, nhân cơ hội hẹn hò với thế giới hai người thì có. Lạc Thiền Thiền lại cười nhạo. Cô Vì Vì mỉm môi cười khẽ, không phủ nhận suy đoán của cô ấy. Nó là đi xã giao, phỏng chừng cũng chỉ là xuất hiện cho có, sau đó bọn họ sẽ rời đi. Kỷ Trình nghe xong bất mãn kháng nghị. Cậu với tổng giám đốc nhà cậu ngày nào cũng ở bên nhau, đã bao lâu không ăn cơm với bọn mình rồi? Cậu trọng sắc khinh mạng như vậy, không thấy cắn đứt lương tâm sao? Cô Vì Vì cười khẽ. Chắc mình là người không có lương tâm cho nên không thấy cắn đứt. Ba người cười nói ra khỏi em khay, ngay sau đó lái xe đến một quán trà thanh tĩnh trên đường đi bộ gần đó. Cô Vì Vì gọi một bình hồng trà và chút quả khô. Ba người đặt đồ xuống nghỉ ngơi trong phòng đơn. Lạc Thiền Thiền lấy bản nhạc trong túi sách ra rồi đưa ghi âm cho cô. Phim mới của đạo diễn Mạc lấy bối cảnh là Thượng Hải xưa. Đây là bản phát thảo, mình còn chưa đưa cho ông ấy đâu. Cô Vì Vì nhìn nhạc khúc và lời bài hát và ghi âm. Trong phòng trà an tĩnh vang lên tiếng nhạc được hòa tấu bởi các loại nhạc cụ, nghe rất êm tai. Lạc Thiền Thiền cho đến lúc nghe xong lại nói. Mình cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, cậu thấy sao? Là thiếu một chút cảm giác. Cô Vì Vì nói, phát lại ghi âm lần nữa. Lạc Thiền Thiền yên lặng nhìn cô, không lên tiếng quấy rầy. Kỷ Trình yên lặng uống trà cắn hạt dưa, không xen mồm vào việc tham khảo âm nhạc của hai người. Sau khi cô Vì Vì liên tiếp phát ghi âm ba lần rồi lại hỏi. Có bút không? Lạc Thiền Thiền lấy từ trong túi ra, lại đưa cho cô. Có vấn đề ở đâu vậy? Cô Vì Vì lấy bút, phanh tròn phần điệp khúc. Mình đề nghị dùng từ mãnh liệt hơn một chút, thể hiện sự chấn động của những năm tháng đó. Ừ nhỉ, mình chỉ cường điệu phồn hoa và đặc sắc của Thượng Hải, đúng là đã xem nhẹ điểm này. Lạc Thiền Thiền lại gật đầu. Cô Vì Vì lại phanh tròn phần nhạc dạo. Còn phần trước, mình đề nghị xử lý thành tiếng máy quay đĩa của Thượng Hải. Như vậy có thể nhanh chóng hấp dẫn người nghe. Hơn nữa, nó cũng bám sát vào bối cảnh của phim điện ảnh hơn. Lạc Thiền Thiền vui mừng nhận bản thảo sửa lại, sau đó đưa cho Cố Vi Vi. Cả buổi chiều, ba người ngồi trong quán trà cùng Lạc Thiền Thiền sửa bài hát. Cố Vi Vi và Kỷ Trình uống trà chờ, ngẫu nhiên đưa ý kiến của mình. Đúng là không phụ lòng người, sau một buổi chiều, cuối cùng đã hoàn thành bài hát. Không còn sớm, mình đưa các cậu về. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi nói. Đừng, cậu đi hẹn hò với tổng giám đốc phó đi. Kỷ Trình xách túi mình lên, từ chối ý định tiễn người của cô. Lạc Thiền Thiền cũng nhất trí với cô ấy. Tự bọn mình đón xe về là được, cậu đi hẹn hò đi. Trễ thì tổng giám đốc nhà cậu lại có ý kiến với bọn mình. Vừa lúc, cô Vì Vì nhận được tin nhắn WeChat của phó Hàn Tranh, nên cũng không kiên trì muốn đưa bọn họ về. Được, các cậu chú ý an toàn, coi rảnh thì hẹn giờ, giờ mình rất nhàn đấy. Chờ thi đấu xong, mình đến nhà cậu thăm bọn nhỏ nha. Kỷ Trình lại nói. Được, cô Vì Vì mỉm cười đồng ý. Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền rời khỏi quán trà, cô Vì Vì gọi điện thoại cho phó Hàn Tranh. Anh xong việc chưa? Đang trên đường về rồi, anh qua đón em nha. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Không cần đâu, anh nói địa chỉ, em có thể tự mình lái xe đến. Lại đây đón em thì không ai lái xe về cả. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh nói địa chỉ. Buổi sáng anh có để lại thiệp mời, em có mang theo không? Có mang, cách chỗ này không xa, em tự đến là được. Cô Vì Vì lại nói. Được, vậy lát nữa gặp. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì cướp điện thoại, xách đồ đến nhà vệ sinh của quán trà, thay váy mới mua. Ra ngoài cửa sửa sang mái tóc trước gương, cảm thấy mặt có chút mộc mạc, lại lấy đồ trang điểm trong túi sách ra, lại thoa chút son phấn cho Thanh Nhã hợp lòng người, rồi mới hài lòng rời đi. Chỉ có điều cô mới chậm một chút, chờ đến lúc xuất phát đã đến giờ cao điểm tan tầm. Hành trình nửa giờ là đến, nhưng bị kẹt xe trên đường hơn một giờ. Phó Hàn Tranh đã tới bữa tiệc, lại chưa thấy cô đâu, gọi điện thoại. Còn chưa tới. Kẹt xe, có lẽ phải chờ lát nữa. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Sớm biết như vậy thì không ở bên kia vẽ mì vẽ mắt, làm chậm trễ thời gian, tới đây rồi trang điểm cũng được. Phó Hàn Tranh nghe xong cũng không thúc giục nữa. Không gấp, em chú ý an toàn là được. Cô Vì Vì chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ, chờ đến chỗ tổ chức bữa tiệc thì đã trễ. Cô trang điểm lại ở trên xe, xách túi xuống xe đi vào. Bởi vì có thiệp mời Phó Hàn Tranh để lại, người giữ cửa rất lễ phép chỉ đường cho cô. Có điều còn chưa điệp Phó Hàn Tranh, bà phó đã gọi điện thoại tới. Cô sợ hai đứa nhỏ có vấn đề, nhanh chóng chạy tới chỗ không có người nhận điện thoại. Bác gái à, có chuyện gì à? Vì Vì à, vừa nãy Điềm Điềm không cẩn thận ngã từ trên sofa xuống, bà phó nói với vẻ đầy áy náy. Trong lòng cô Vì Vì căng thẳng. Thế nào à, có bị thương không, có khóc nhiều không? Trên mặt đất có trải đệm nên không bị thương, chỉ khóc một trận, giờ đã khá hơn rồi. Bà phó nói, nếu không phải dỗ dành xong, bà nào có tâm tư gọi điện thoại cho cô. Cô Vì Vì vừa nghe thấy chỉ ngã trên đệm, hơn nữa đã không còn khóc, lúc này mới an lòng một chút. Không khóc là được ạ, bọn nhỏ đã ăn gì chưa ạ? Giữa trưa ăn canh gà, buổi chiều ăn chút trái cây, vừa nãy còn uống một bình sữa. Bà phó báo cáo việc ăn uống của hai đứa nhỏ với cô. Cô Vì Vì lại cười nói. Bác nhớ cho bọn nhỏ uống chút nước nha. À, giờ con đang ở cạnh Hàn Tranh sao? Bà phó lại hỏi. Dạ, một chút nữa chúng con qua đón bọn nhỏ. Cô Vì Vì lại nói. Bà phó vừa nghe bọn họ ở cùng nhau, lại cười nói. Không cần gấp, bọn nhỏ ở đây rất ngoan. Từ lúc có hai đứa nhỏ, các con hiếm khi được hẹn hò riêng. Tối nay không về cũng không sao, ngày mai đến đón cũng được. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Cuối cùng bà nghĩ bọn họ ở bên ngoài để làm gì chứ? Không có chuyện gì thì con cúp máy trước đây. Ừ, con cứ yên tâm mà chơi đi, mẹ sẽ trông cháu mà. Bà phó dặn dò vài câu sau đó mới ngắt điện thoại. Cô Vì Vì cúp điện thoại, cầm túi sách trở về hành lang, đang định đi tìm Phó Hàn Tranh. Chính là vừa mới tới sảnh tiệc, không thấy Phó Hàn Tranh, đang định gọi điện thoại hỏi anh ở đâu, bị một người phụ nữ gọi lại. Mộ Vi Vi, sao cô lại ở đây? Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lê Hình Nhị mới gặp ở cửa hàng em khay giữa trưa. Hóa ra, bữa tiệc mà lúc trưa cô ta nói muốn dẫn cô đi tìm kim chủ, lại là bữa tiệc Phó Hàn Tranh muốn dẫn cô đến. Cô không nói chuyện, Lê Hình Nhị và mấy mợ cả của gia đình giàu có trẻ tuổi khác đã đi tới. Ai chà, không phải nói không đến sao? sao lại trà trộn vào đây rồi? Cuối cùng là ai trà trộn vào? Bản thân cô không rõ hả? Cô Vị Vị cười lạnh hỏi lại. Cô cảm thiệp mời Quang Minh Chính Đại đi vào, chứ Lê Hình Nhị phải dựa vào gia cảnh của Ngụy Tử Đình mới có thể chèn vào vòng luẩn quẩn này của mấy người Phó Hàn Tranh. Cho nên là ai trà trộn vào cũng đã quá rõ ràng. Mấy người đi cùng Lê Hình Nhị đánh giá cùng một phen rồi nói. Đây không phải là ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi sao? Nghe nói là bạn gái scandal của cậu ba Phó. Gần đây cậu ba đổi người mới rồi, nên nói là bạn gái scandal trước kia. Hai năm qua không hề lộ mặt, tại sao lại đến nơi này thế? Đây đâu phải là tiệc của giới giải trí đâu. Lê Hình Nhị mỉa mai đánh giá quần áo của cô Vi Vi, lại lạnh lùng nói. Mộ Vi Vi à, nếu cô tới đây tìm kim chủ, tốt sau gì cũng nên có chút da thịt chứ. Bọc kính như vậy, ai sẽ chú ý đến cô? Lúc cô ta kêu cô tới, cô còn dùng vẻ thành cạo nói mình không cần. Không phải quay đầu lại, lập tức chạy theo cô ta, cũng không biết dùng thủ đoạn gì trà trộn vào đây. Cô Vị Vị đánh giá lễ phục cổ chữ vệ của Lê Hình Nhi, thông giọng cười hỏi. Trang phục này của Mộ Ngụy, có vẻ như cô còn gấp hơn tôi đấy. Lê Hình Nhi cắn răng, bởi vì sinh con nên ngực hơi lớn. Có cơ hội, đương nhiên cô ta không keo kiệt. Chỉ là bị cô nói như vậy, giống như cô ta còn giống người tìm kim chủ bao dưỡng hơn cô. Hôm nay khách nữ tới đây đều là người có đôi có cặp, cho dù không phải vợ chồng cũng là cùng người nhà đi. Cô thì sao, ai đưa cô tới? Tự mình tới, sao vậy? Cô Vị Vị lại cười lạnh. Lê Hình Nhi nghe xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy cô gái và mợ chủ của gia đình danh giá cạnh mình, âm dương quái khí mà nói. Các cô đó phải coi kỹ chồng và bạn trai của mình, đừng để bị hồ ly tinh câu mất. Mấy người phụ nữ nghe xong, nhảo nhác cảnh giác nhìn cô Vi Vi. Tuy rằng ăn mặc bảo thủ, nhưng mà trẻ tuổi xinh đẹp, tìm khắp giới giải trí cũng không tìm ra mấy người có diện mạo xuất sắc như cô. Đúng là kiểu mỹ nữ dễ khiến đàn ông yêu thích. Vì thế ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Mộ Vi Vi à, tốt xấu gì cô cũng là ảnh hậu đó. Cho dù nghèo thế nào, cũng không cần tìm người bao dưỡng như vậy, có đúng không? Cho dù cậu ba Phó có bỏ cô, cũng đừng tìm tới nơi này tìm kim chủ chứ. Hôm nay còn có người nhà họ Phó đây mà. Trước thời tự mình lăn đi, đừng ép tôi gọi người bắt cô ra ngoài. Một đám mợ chủ nhà giàu được Lê Hình Nhi nhắc nhở, đều e sợ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này sẽ quyến rũ người đàn ông của mình. Lê Hình Nhi vừa thấy cô bị mọi người xa lánh, cũng đi theo thêm mắm dặm muối. Lúc trước có thể quyến rũ cậu ba Phó, để cậu bà đưa tài nguyên tốt cho cô, rồi đầu tư tiền cho cô làm phim điện ảnh, còn đợt lại công ty nhà họ Mộ cho cô, thu mua dưới tay của Phó Thị, thủ đoạn ghê gớm nhỉ. Cô ta vừa nói như vậy, mấy mợ chủ kia lại như lâm vào đại địch. Một người hơi lớn tuổi, trực tiếp gọi nhân viên công tác của câu lạc bộ tới. Hôm nay là tiệc tư nhân, sao ai các người cũng cho vào thế? Chỗ này là hội sở tư nhân đấy, cho người như vậy vào. Người không biết còn tưởng rằng đây là cái chợ. Nhanh lên, mời người ra ngoài, đỡ làm mất hứng của mọi người. Nhân viên công tác không phải là người giữ cửa vừa rồi, nghe thấy mấy vị mợ chủ nhà giàu nói như vậy, nhìn thoáng và cố Vi Vi rồi lại nói. Cô Mộ à, đây là tiệc tư nhân, có thể cô đã đến nhầm chỗ, mời cô ra ngoài. Cố Vi Vi không kiên nhẫn nhìn lướt qua một đám phụ nữ coi cô là cái đinh trong mắt, chậm rãi lấy thiệp mời trong túi ra. Dùng cái này vào mà cũng coi là đến nhầm sao? Nhân viên công tác nhìn thiệp, lập tức khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, không biết cô là khách quý của anh chú. Thiệp mời là do ông chủ của câu lạc bộ tự mình mời khách đến, khách nữ thông thường là do người thân dẫn đến tham dự. Khách mời cầm thiệp mời hôm nay đến, được đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt Lê Hình Nhi thay đổi, khó tin hỏi. Sao cô lại có thiệp mời? Thiệp mời của Ngụy Tử Định là do người bạn ở nước ngoài không tới được, cho nên anh ta mới xin lại, tới cùng người khác. Nói đúng ra không được coi là chủ nhân của câu lạc bộ tự mình mời. Còn mấy mợ chủ nhà giàu bên cạnh cô ta, đa phần là chồng và bạn trai dẫn đến, không có mấy ai tự mình cầm thiệp mời tới. Cùng kinh ngạc giống cô ta còn có mấy mợ chủ. Cô chủ nghe Lê Hình Nhi nói vậy. Cùng kinh ngạc giống cô ta còn có mấy mợ chủ và cô chủ nhà giàu khác, nghe Lê Hình Nhi xúi dục, vội vã muốn đuổi cô ra ngoài. Thiệp mời này bọn họ cũng không có, cô chỉ là một nữ minh tinh đã hết thời trong làng giải trí, làm sao có được. có người cho. Cô Vì Vì nói xong, bỏ thiệp vào túi sách, chuẩn bị đổi chỗ gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Thiệp mời Phó Hàn Tranh chỉ có một tấm, có điều gương mặt của anh hữu dụng hơn thiệp mời, cho nên mới để thiệp mời lại cho cô. Lệ Hình Nhi không đợi cô rời khỏi, đã trào phúng hừ lạnh. Xem ra không phải cô tới tìm kim chủ, mà là đã tìm được kim chủ rồi. Thiệp mời này chắc chắn là của vị kim chủ kia. Có điều nếu có thể lăn lộn đến đây, xem ra cô đã bám được một cành cào nào đó rồi. Cô Vì Vì cười lạnh, nói đơn giản. Mượn lời chúc của cô, tôi đúng là đã tìm được một kim chủ lớn, giỏi giang hơn người nhà cô nhiều, hơn nữa có thể nhượng đường chứ. Cô vừa nói như vậy, mấy người phụ nữ sau lưng Lê Hình Nhi bắt đầu nói thầm. Cô ta không phải do anh chủ mời tới chứ. Câu lạc bộ tư nhân này là của anh Chu, tiệc hôm nay do anh Chu làm chủ, thiệp mời cũng là anh ta phát ra. Nhưng không phải anh Chu, cô ta... Nhưng không phải anh Chu đưa cô dụ theo sao? Có người nói, Lý Sàng nhìn cô gái có thân hình cao gầy, mặc mẫu chờ nèo mới nhất đang đứng ở cuối cùng. Gần đây không phải anh Chu và cô dụ cãi nhau đôi chia tay sao? Sợ là anh Chu coi trọng con hồ ly tinh này. Có người nhỏ giọng nói thầm. Vị bạn gái của anh Chu kia nghe xong, sắc mặt trắng xanh một hồi, bước đến trước mặt cô Vi Vi. Hóa ra là ảnh hậu trăm tỷ, cũng chỉ là một kẻ khốn chuyên đi quyến rũ vị hôn phu của người khác. Nói xong, nâng tài muốn tát cô, nhưng cô Vi Vi đâu phải kiểu người đứng yên chịu đánh, giơ tài bắt lấy tay đối phương hất ra. Tôi không quen biết anh Chu gì đó, con người không quản được miệng mình, nhưng cô nên quản lại tay mình, bằng không... Cô Vì Vì ghé mắt nhìn đời tài được bảo dưỡng tinh tế của cô ta, lại hừ lạnh. Đời tài xinh đẹp này không còn thì rất đáng tiếc đấy. Không phải anh Chu. Cô dụ quan sát cô gái cao ngạo kia, lại chất vấn. Không phải anh Chu thì cô lấy đâu ra thiệp mời? Đương nhiên là có người đưa, cô Vì Vì nói. Cô dụ rõ ràng không quá tin tưởng lời cô nói. Người nào tới hôm nay không phải đi cùng người nhà chứ, không ai dẫn cô vào. Vậy mà con nói thiệp mời này không phải anh ta cho cô sao? Gần đây Chu Kỳ An nói không muốn kết hôn với cô ta. Anh ta đã tìm được người mình yêu thật lòng, làm loạn đến mức muốn chia tay với cô ta. Hôm nay trong bữa tiệc riêng anh ta làm chủ, có một cô gái cầm thiệp mời một mình đến. Hơn nữa đây còn là nữ diễn viên lúc trước anh ta rất thưởng thức. Chỉ dựa vào một câu phủ nhận của cô, làm sao cô ta tin rằng cô không phải con hồ ly tinh quyến rũ vị hôn phu của cô ta? Đúng đó, thiệp mời cũng là anh Chu đưa. Cô còn nói cô không phải hồ ly tinh kia. Anh Chu đã đính hôn với cô dụ rồi, cô lại chạy tới làm tiểu tam, có biết xấu hổ hay không vậy? Cô Vì Vì cạn lời nhìn lướt qua một đám cô chủ mợ chủ đang coi cô là kẻ thù chung. Chồng tôi đưa, có vấn đề gì không? Lệ Hình Nhi nghe xong lại lạnh lùng cười nhạo. Chồng cô kết hôn lúc nào, có chồng lúc nào vậy? Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười nói. Tôi kết hôn còn phải thông báo cho cô sao? Gần đây không phải cô ta trăm phương nghìn kế muốn gặp mợ phó một lần sao? Lúc này lại chăm chọc mỉa mai cô, chỉ mong lát nữa cô ta đừng tự vả sưng mặt nhà mình. Lê Hình Nhi nghiêng đầu nhìn mấy người chung quanh. Tôi biết cô mấy năm nay chưa từng nghe nói cô kết hôn. Các cô có biết trong khách nam hôm nay có ai mới kết hôn gần đây không? Gần đây anh Kỷ có kết hôn, có điều mợ Kỷ đang đứng đây rồi. Cô dụ nói. Sau khi Lê Hình Nhi nghe xong, lạnh lùng trào phúng. Mộ Vi Vi à, tiểu tam thì là tiểu tam đi, còn gọi người ta là chồng, cô có cần mặt mũi không vậy? Đương nhiên tôi phải cần rồi. So với mẹ cô làm tiểu tam chen chân vào làm mẹ kế của tôi, còn cô lại làm tiểu tam chen vào gả cho Ngụy Tử Đình, tôi còn biết giữ mặt mũi hơn cô nhiều. Cô Vi Vi cười nói vui vẻ, đối mặt với một đám cô chủ mợ chủ, khi thế ép người kia, khi thế của cô hoàn toàn không thua kém. Cô dụ và mấy cô chủ mợ chủ khác sôi nổi nhìn sang Lê Hình Nhi, có phần bản tính bản nghi. Sắc mặt Lê Hình Nhi hơi xanh, nhưng liều chết không nhận. Mẹ cô qua đời, mẹ tôi tái giá, anh Tử Đình không thích cô, hủy hôn ước, rồi mới ở bên cạnh cô. Mộ Vì Vì à, giờ đang nói chuyện của cô, muốn lấy tội để dời tầm mắt của mọi người, che giấu chuyện mình làm tiểu tam hả? Cô Vì Vì mỉm môi, có phần không kiên nhẫn. Luôn miệng nói tôi là tiểu tam, ai nhìn thấy? Còn cần người nhìn thấy hả? Khách nữ tới đây hôm nay đều dùng thân phận vợ và bạn gái tới, không nghe nói có ai cưới cô. Lê Hình Nhi đã nhận định cô bị vị khách nam nào đó trong buổi tiệc hôm nay bao dưỡng. Nếu cô kết hôn, giới giải trí không thể không có tin tức. Có điều hôm nay dám đến trường hợp như vậy, xem ra vị kim chủ kia của cô cũng rất cưng chịu cô. Cô không nghe nói là chuyện của cô. Cô Vì Vì nói không tiện gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, bèn nhắn qua WeChat nói cho anh mình đã tới rồi. Được, vậy cô nói xem chồng cô là ai? Lệ Hình Nhi không thuận theo mà truy hỏi mãi. Cô Vì Vì nhìn một đám gốc không chờ nổi muốn biết, lại không vội nói cho bọn họ. Vì sao tôi phải nói cho cô biết? Cuối cùng là cô không chịu nói cho chúng tôi biết, hay là vốn không có người kia, hoặc là không kết hôn vậy? Lệ Hình Nhi thấy cô không dám nói tên của người đàn ông kia ra, càng chắc chắn nếu không phải là người đàn ông kia thì chính là chưa kết hôn, chỉ là bào dưỡng mà thôi. Cô Vì Vì thấy bọn họ tò mò như vậy cũng không vội đi, dù bận nhưng vẫn ung dung chơi cùng bọn họ. Tôi nói cô cũng không tin, cần gì phải nói cơ chứ. Cô nghĩ cho dù lúc này cô nói mình là mợ phó, các cô cũng sẽ không chịu tin, cho nên còn chẳng bằng không nói thì hơn. Dù sao lát nữa Phó Hàn Tranh tới, mọi chuyện sẽ tự rõ ràng. Tôi thấy hoặc vốn là không kết hôn, hoặc là do anh Chu dẫn đến. Không phải anh Chu nói người phụ nữ anh ta thích đang ở trong giới giải trí sao? Đúng vậy, tôi nhớ anh Chu còn sai người của công ty bài poster của cô ta khắp các rạp chiếu phim. Cô Vũ à, cô đừng nghe cô ta giảo biện, cô ta chính là con hồ ly tinh đó. Cô Vì Vì khéo vén tóc rủ ra sau tai. Chuyện Chu thị bài poster lần đó hoàn toàn do Phó Thời Dịch thuyết phục người ta, chẳng liên quan gì đến cô dù chỉ nửa xu. Nếu không đề cập tới, cô cũng còn quên đã có chuyện như vậy xảy ra. Bây giờ bị bọn họ nói ra, giống như cô đúng là có một chân với anh Chu chưa từng gặp mặt kia. Cô Vũ vốn đã không còn nghi ngờ bị vài người xúi dục như vậy, lại tiếp tục hoài nghi cô Vi Vi. Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ nổi lên hận ý sâu đậm, giận dữ quát lên với nhân viên công tác của câu lạc bộ. Đuổi cô ta ra ngoài. Cô Vũ à, cô ấy mang theo thiệp mời, là khách quý anh Chu mời đến. Nhân viên công tác chần chờ. Cô Vũ vừa nghe mấy chữ là anh Chu mời đến lại càng tức giận hơn. Tôi mặc kệ cô ta vào bằng cách nào, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở chỗ này. Hoặc là cô ta cút, hoặc là anh cút đi. Cô Vì Vì nhìn cô Vũ dễ bị xúi dục như vậy, buồn cười nói. Cô Vũ à, chứng cứ gì cũng không có, nghe vài câu xúi dục của người khác đã muốn đuổi tôi ra ngoài, cô không có đầu óc sao? Cô nói cái gì? Ánh mắt của cô Vũ kia lại sắc bén. Cô Vì Vì than thở. Tôi nói nhiều như vậy, cô không nghe lọt một câu nào, bọn họ nói điều gì cô cũng tin, đầu óc của cô không biết suy nghĩ à? Nói người ta không có đầu óc, cô còn gian xảo hơn người ta nhiều, bằng không sao lại quyến rũ vị hôn thê của người khác rồi thành chồng của mình chứ? Lệ Hình Nhiều tiếp tục chầm ngồi thổi gió. Bây giờ cô ta không làm được gì Mộ Vi Vi, nhưng hôm nay bất kỳ mọi chủ, cô chủ nào ở đây cũng là người có thân phận cao quý ở thủ đô, muốn chơi đùa với Mộ Vi Vi hoàn toàn không cần tốn sức. Lệ Hình Nhi à, tôi còn tưởng rằng sau bài học 2 năm trước cô sẽ thông minh hơn một chút. Cô Vì Vì cười lạnh rồi thất vọng lắc đầu. Không ngờ cô lại quên tư vị bị vả mặt nhanh như vậy. Cô không sợ lại bị vả mặt lần nữa sao? Bây giờ thì cô dựa vào cái gì? Lệ Hình Nhi lại hừ lạnh. Cô Vì Vì buồn chán nhìn tin nhắn trả lời trên di động, có lòng tốt nói. Chồng tôi rất bao che khuyết điểm, không muốn thấy tôi bị ấm ức. Lát nữa thấy các cô nhiều người bắt nạt một mình tôi, anh ấy sẽ rất tức giận. Phó Hàn Tranh nói anh đang có chút chuyện với người ta để Phó Thời Dịch ra đón cô. Chồng cô? Cô Vũ nghe xong lại trào phúng nói. Vậy kêu chồng cô ra đây, tôi xem anh ta có thể làm gì chúng tôi. Cho dù anh Chu có ra thật, cô ta chóng mắt chờ coi anh dám làm gì vị hôn thê này. Ước chừng một đám người đã ra ngoài lâu lắm rồi, nên Ngụy Tử Định và vài vị khách nam ra ngoài, thấy các cô đang đứng trong hành lang. Thế nào lại đứng đây, sao không đi vào? Lệ Hình Nhi lập tức đi đến bên cạnh Ngụy Tử Đình, giọng nói trở nên mềm nhẹ dịu dàng. Không biết Mộ Vì Vì lấy được thiệp mời từ chỗ nào, trà trộn vào đây, hình như có lui tới gì đó với anh Chu, rồi bị vị hôn thê của anh Chu là cô Vũ bắt gặp. Cô Vì Vì vỗ trán, vén tóc ra sau tai. Người phụ nữ này biết bị chuyện thật đó, biết diễn như vậy, ngần ấy năm, thế nhưng lại chưa lấy giải thưởng nào, đúng là không dễ dàng gì. Theo ý cô, Oscar trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cô ta mới phải. Ngụy Tử Định nghe tiếng nhìn về phía cô Vivi, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì giật mình. Ngẫm lại cũng đã 2-3 năm không gặp cô, hơn 2 năm mộ Vivi trước mắt đã trổ mã đến kinh diễm động lòng người. Diện mạo ngây thơ đầy khí chất, mặt mày lại có phần diễm lệ ma mỹ, vừa như tiên nữ không nhiễm bụi trần, lại như yêu tình mê hoặc lòng người. Chưa có ai có thể kết hợp lại hai loại khí chất mâu thuẫn đến mức hoàn mỹ động lòng người đến thế. Không nói cái khác, chỉ riêng diện mạo và khí chất dáng người này tuyệt đối là tình nhân mà cánh đàn ông mơ ước. Không chỉ có anh ta, mấy vị khách nam cùng tới, ánh mắt không khỏi lưu luyến trên người cô. Ánh mắt mấy người đàn ông nhìn cô Vivi thành công kêu một đợt thù hận trong lòng những người phụ nữ. Cô Dụ đang muốn phát tán, Phó Thời Dịch dẫn bạn gái Đinh Đồng Đồng tới. Chà chà, mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy. Lê Hình Nhi vừa thấy Phó Thời Dịch dẫn theo bạn gái lại đây, âm thầm cười đắc ý, lần này có trò hay để xem rồi. Vì thế, không đợi Phó Thời Dịch mở miệng, kêu chị dâu đã nói. Cậu bà Phó, vừa lúc đây cũng là người quen của anh lại đây nói một câu công bằng, xử lý chuyện này đi. Xử lý cái gì? Phó Thời Dịch không hiểu ra sao mà hỏi. Nhóm người này đang làm gì vậy? Hung ác như vậy, quay quanh chị dâu của anh ta, không biết anh trai đã chờ chị dâu hơn nửa ngày rồi sao? Cô Dụ thấy Phó Thời Dịch tới, sụ mặt mà nói. Đây là bữa tiệc tư nhân, con hát này không biết trộm thiệp từ nơi nào mà vào được, bảo cô ta đi, cô ta còn ăn vạ không chịu đi. Bảo cô ấy đi sao? Phó Thời Dịch nhướng mày, ai dám bảo cô đi cơ chứ? Nhìn lại chị dâu nhà mình thì tức khắc hiểu rõ, cô không nói cho người khác biết cô đến cùng anh trai. Bằng không cho mấy người này 100 lá gan cũng không dám đuổi mở phó ra ngoài. Con người đứng bên cạnh Đinh Đông Đông bắt đầu chậm ngồi thổi gió mà nói. Cô Đinh à, mộ Vivi này trước kia từng có scandal với cậu ba còn đầu tư tiền cho cô ta đóng phim, còn tìm tài nguyên cho cô ta, cô phải cẩn thận đó. Tôi biết mà, Đinh Đông Đông bình tĩnh mà nói. Mấy scandal này vốn dĩ là nói bóng nói gió, cô ấy là chị giàu của Phó Thời Dịch, cô phải cẩn thận cái gì đây? Biết rồi, lên đề phòng lựa hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông của người khác này. Hồ ly tinh? Đinh Đồng Đồng nhướng mày nhìn người nói chuyện, ánh mắt kia rõ ràng đang nói cô điên rồi hả? Vợ của Phó Hàn Tranh còn phải quyến rũ đàn ông khác sao? Chửi bới người ta như vậy, sợ là cô ta điên rồi. Người nọ thấy Đinh Đồng Đồng còn chưa rõ ý, lại nói cô nên đề phòng, cô ta lại quyến rũ cậu ba. Người nọ lại nói thêm. Nhưng mà Đinh Đông Đông nghe cô ta nói xong lại vô cùng lễ phép chào hỏi cô Vivi. Vivi à, đã lâu không gặp. Cô ấy vừa chào, đám người Lê Hình Nhi đều sửng sốt. Bạn gái của cậu ba Phó bây giờ lại quen biết bạn gái scandal trước kia của anh ta. Cô Vivi cười khẽ. Đúng vậy, cô cũng thật bận rộn, đã lâu chúng ta không gặp nhau. Vốn dĩ còn chờ mong bạn gái Phó Thời Dịch lên sân khấu xé nát bộ mặt của cô Vivi, kết quả lại nhìn thấy hai người chào hỏi như bạn cũ lâu năm. Chẳng lẽ người này lại tới tìm cậu ba Phó ạ? Một đám người nhìn cô Vivi không hề có ý kiến chào hỏi Phó Thời Dịch và bạn gái Phó Thời Dịch là Đinh Đông Đông đã âm thầm tưởng tượng đến chuyện tình tài ba một nàng hai chàng. Phó Thời Dịch đại khái đã nhìn ra ý đồ của đám người này, không biết đây là chị dâu của anh ta nên cho rằng cô ta tới đây tìm kim chủ. Hơn nữa còn nghi ngờ cô tới tìm kim chủ chính là chủ nhân của câu lạc bộ, anh Chu. Vì thế, vị hôn thê của anh Chu là cô Dụ ở chỗ này tìm mọi cách làm khó chị dâu của anh ta, không cho chị dâu của anh ta đi vào. Tuy rằng giờ anh ta chỉ cần kêu một tiếng chị dâu có thể hung hăng vả mặt bọn họ, có điều anh ta vẫn nhịn xuống không gọi. Lời chuyện vả mặt xả giận cho chị dâu này đương nhiên phải để anh trai làm, thế này mới đã cơ chứ. Được, muốn nói gì thì vào trong rồi nói, đừng đứng ngoài hành lang làm gì. Cậu ba Phó, vậy cô ta thì sao? Cô Dụ chỉ vào cô Vivi và nói. Phó Thời Dịch liếc cô Vivi một cái. Đương nhiên cùng đi vào rồi, chồng cô ấy đã chờ cả nửa ngày rồi, đang rất sốt ruột kìa. Nói xong, anh ta và Đinh Đồng Đồng dẫn cô Vivi vòng qua đám người, đi vào sảnh tiệc. Một câu chồng của cô ấy thành công khiến tất cả mọi người sửng sốt. Cậu bà vừa mới nói, chồng của Mộ Vi Vi. Sắc mặt Lệ Hình Nhị có chút hoảng, chẳng lẽ cô thật sự đã kết hôn sao? Nhưng mà trước khi tham gia yến hội hôm nay, bọn họ đã âm thầm hỏi thăm người tới nơi này, cũng không phát hiện ra ai cưới Mộ Vi Vi. Cô Dụ nhìn thấy cô Vi Vi theo Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, vừa nói lại vừa cười đi khỏi, quay đầu nhìn Lê Hình Nhi. Mộng Ngụy, không phải cô nói cô ta chưa kết hôn sao? Vừa nãy cậu ba Phó nói vậy, rõ ràng biết cô đã kết hôn, hơn nữa còn quen biết đối tượng mà cô kết hôn. Lê Hình Nhi cũng có hơi hoảng, đúng là không phát hiện ra Mộ Vi Vi đã kết hôn. Cô ta kết hôn không thể không có chút tin tức nào cả. Cô Dụ bán tín bán nghi, những người khác cũng nghị luận sôi nổi. Khách Nam đã kết hôn có mặt hôm nay, đều đưa vợ mình theo. Cuối cùng thì chồng cô ta là ai cơ chứ? Tôi thấy cô ta gạt người thì có, mấy người đã kết hôn hôm nay, tôi biết rõ, không có ai cưới cô ta cả. Cô ta có thể lừa cô, nhưng rõ ràng vừa rồi, cậu ba Phó nói, chồng cô ta ở bên trong. Có thể cậu ba là tình cũ khó dứt, giảng hòa giúp cô ta thôi. Lúc đầu Lê Hình Nhị cũng có chút hốt hoảng, nhưng dần dần tự mình an ủi. Đúng đó, nếu cô ta kết hôn, vừa nãy đã sớm nói ra đối tượng kết hôn là ai. Ngụy Tử Định nhìn cố Vi Vi đi theo Phó Thời Dịch, ghé mắt nhìn Lê Hình Nhi, sắc mặt không tốt đứng bên cạnh, nhất thời có chút phức tạp. Trước kia cảm thấy Lê Hình Nhi xinh đẹp dịu dàng, nhưng từ sau scandal 2 năm trước của cô ta, cha mẹ liên tiếp bị bỏ tù, lại thêm sống chung với cô ta một thời gian, nên đã thấy cô ta không còn xinh đẹp như ban đầu. Ngược lại, Mộ Vi Vi mấy năm không gặp, trổ mã đến mức xinh đẹp động động người như thế. Đàn ông đều là như vậy, có được thứ mình muốn lại bắt đầu tưởng niệm thứ mình đã bỏ qua. Cô Dụ bức thiết muốn biết đối phương có dàn díu với vị hôn phu của mình hay không, nên theo sát tiến vào sảnh yến hội. Mấy cô chủ mời chủ khác cũng tò mò có phải cô kết hôn hay không, cho nên sau khi cô Dụ rời đi cũng đi theo vào trong. Lê Hình Nhi đi 2 bước quay lại phát hiện Ngụy Tử Đình sau lưng mình, vẻ mặt có chút giật mình. Anh sao vậy? Không có gì cả. Ngụy Tử Đình khôi phục tinh thần, bước đi theo sau lưng cô ta. Anh ta nghĩ rằng trước kia cảm thấy cô ta xinh đẹp hơn Mộ Vi Vi, giờ nhìn thế nào cũng thấy chẳng bằng được Mộ Vi Vi. Diện mạo không bằng đối phương, khí chất không bằng đối phương, nhìn thế nào cũng nghĩ không ra vì sao lúc trước anh ta cảm thấy cô ta xinh đẹp. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà Tần lại khẽ cười trêu đùa một câu.